765 chương 764, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng DS, nhìn mạnh nhất trong lịch sử hai đạo con buôn sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tài khoản công chúng hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Không có ai động, mặc kệ Từ Bân thật sự đã biết đáp án vẫn là tại ở đây lừa dối, cũng sẽ không có người đứng ra, bắt lấy chết, trốn qua sinh, đối với âm thầm cất giấu đối thủ, tại không có đi qua hệ thống thẩm vấn phía trước, liền bây giờ bị bắt lại hắc hổ đều tin tưởng vững chắc. Từ Bân liền nhân số đều khó có khả năng biết, càng thêm không thể nào biết cụ thể là ai. Mũi tên Đông Bắc đỉnh tiểu thuyết, yên tĩnh im lặng, tất cả bị bắt lại địch nhân, hoặc là cánh tay phải bị chém đứt, hoặc là bị điện giật từ mạch súng pháo trực tiếp một pháo bắn cho chết, hoặc chính là chờ đợi cơ giao phay Từ Bân, chờ đợi cánh tay phải bị chém đứt kết quả. Lần này, cũng không phải trực tiếp trước tiên cho ngươi phun lên thuốc cầm máu, khi ngươi máu chảy lượng sẽ để cho ngươi hư nhược thời điểm, phối hợp mất đi một cánh tay đau đớn, đủ để cho một người mất đi phần lớn sức chiến đấu lúc, mới có thể phun lên thuốc cầm máu. Lấy quòng chân dây thường phối hợp buộc chặt, hướng về quốc nội phương hướng vận chuyển, phải trước tiên đem nhóm người này mang về nước tiến hành thẩm vấn. Từ Bân nhìn xem những người còn lại, khoe miệng vung lên một vòng nụ cười thản nhiên, chỉ là ở nơi này trong lúc vui vẻ có khó che giấu bi thương, ngươi không che giấu được chính mình ánh mắt, sầm càng sầm tướng quân. Một lời gây nên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người nghe được hắn câu nói này đều ngu, nếu như nói hắc hổ là địch nhân tại mấy năm trước nằm vùng quân cờ, nói còn nghe được, bao quát Hoa Hạ chính mình, đều có âm thầm bồi dưỡng loại này quân cờ, đừng nói là Đông Nam Á người da vàng, cho dù là người da trắng người da đen cũng giống như vậy. Vì quốc gia có thể có được an toàn tình báo, nhất định phải có dạng này một cái bộ môn đi vì quốc gia phục vụ. Nhưng muốn nói sầm cảng dạng này người lại là kẻ phản bội, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, xem như quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, làm sao có thể nội tình có bất kỳ tí vết, tuyệt không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Tất cả mọi người đều là một cái ý nghĩ. Nhất là ngoại vi siêu năng chiến xa vòng đây, tất cả mọi người cơ hồ cũng là tại sầm tướng quân dưới sự chỉ huy tiến hành lùng bắt truy tung nhiệm vụ, có thể nói, hắn là quan chỉ huy cao nhất của nơi này, nếu như không phải Từ Bân có được tuyệt đối cao uy tín, cái khuôn mặt kia khuôn mặt chính là phát hiệu lệnh nghị định bổ nhiệm, có thể nói tất cả mọi người đều nhất thiết phải nghe theo sầm tướng quân mệnh lệnh, ở đây thậm chí có thể trực tiếp ngược lại lợi dụng các chiến sĩ đối với hắn tiến hành vây quét. Vợ con của ngươi, ta đã dẫn người cứu về rồi. Sầm cảng, ngươi có thể đi ra. Thật muốn ta từng cái chém đi xuống ngươi mới bằng lòng đi ra. Chỉ đơn giản như vậy một cái lý do. Từ Từ Bân trong miệng nói ra, càng thêm khó mà để cho người ta thủ tín, chỉ là vì mình tiểu gia, liền đem quốc chi đại gia đem thả bỏ. Tại Hoa Hạ trong quân đội, tư tưởng giáo dục thậm chí có thể nói đặt tại huấn luyện phía trước, sầm cảng đứng hàng cao vị, còn nắm trong tay cơ yếu bộ môn, nắm trong tay số lớn quốc gia cơ mật, nếu như hắn sáu, không dám tưởng tượng. Nếu như hắn là kẻ phản bội, kia đối toàn bộ Hoa Hạ mà nói lại là lớn dường nào thiệt hại, sẽ có bao nhiêu số ít môn, bao nhiêu âm thầm bố trí muốn một lần nữa thanh tẩy, bao nhiêu hồ sơ muốn lần nữa tiến hành đệ đơn chỉnh lý. Vẫn là không có động tĩnh. Từ Bân biết, đối phương không cam tâm, tại dạng này nơi tự đứng ra, coi như ngươi là trong sạch đều tự mình rửa không sạch sẽ chính mình. Tại sao muốn dịch dung, tại sao muốn cùng một đám dự mưu sát hại Từ Bân nhân cùng một chỗ? Động thủ gọn gàng cũng không còn bất kỳ do dự, thẳng đến một người trước mặt đối phương đột nhiên phát động công kích. Từ Bân lạnh rên một tiếng, thực sự là không chết biết hối cải, xem như đã từng quốc gia Long Hổ đàn cùng ổn định chất thuốc phân phát giả, ta chẳng lẽ liền tính toán cũng không đến viên ngươi đã từng cắt xén rất nhiều để lại cho mình sử dụng sao? Mấy tháng thời gian không có đổi mới Long Hổ đàn, thực lực của ta tiến bộ, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Một cước, trên không trung song phương bắp chân đối kháng chính diện, bình một tiếng người xung quanh đều cảm giác đụng chạm kịch liệt phía dưới bị bắn lên gió chói mắt, cái kia va chạm âm thanh giống như là một chiếc hạng nặng xe hàng cùng một chiếc xe con tải đều vượt qua 100 bước tốc độ xuống chính diện đụng âm thanh. Đối phương trực tiếp bắn bay, trên không trung thời điểm đại gia liền thấy rõ ràng hắn cùng với Từ Bân đụng nhau bắp chân trực tiếp cùng cơ thể đã mất đi liên hệ, rủ xuống, nước xương cũng không có, toàn bộ bắp chân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, trong nháy mắt uy lực khiến cho nội bộ tan vỡ cốt thứ còn không có xuyên thấu ra thịt, nhìn qua cũng không có ngoại thương. Trên thực tế chuyên nghiệp một điểm chiến sĩ đều biết, lấy bây giờ kỹ thuật y liệu cho dù có thể chữa trị, đời này hắn cũng lại đừng nghĩ lợi dụng cái chân này tới một lần mãnh liệt đáng nghiêng. Một chiêu, vừa phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Đối phương người ngã xuống đất mặt, nhai răng cười một tiếng, lấy thực lực của hắn coi như soát ra 4 cái năm đầu 50% đầy thuộc tính dị năng, tại nguyên bản trước mặt cũng đồng dạng không hề có lực hoàn thủ, nhưng muốn tại đối phương khống chế lại chính mình phía trước làm chút cái gì, còn không khó khăn. Tại sao muốn có ngươi? Rõ ràng một câu nói truyền vào Từ Bân trong tai, ngay sau đó bịch một tiếng, một cái có can đảm chơi người lớn như vậy, tuyệt sẽ không keo kiệt sinh tử của mình, cũng biết mình không có tư cách đi keo kiệt sinh tử của mình. Tại sao muốn có ngươi? Không có ngươi Từ Bân, ta sẽ trở thành chút bộ đội người phụ trách không có ngươi Từ Bân, ta sẽ cảm thấy phải trên bờ vai tấn thăng cái này một ngôi sao quang mang lấp lánh không có ngươi Từ Bân. Tại sao có thể có người biết ta tồn tại? Như thế nào lại có người tốn công tốn sức đi bắt vợ con của ta lão tiểu? Uy lực nổ tung không nhỏ, Từ Bân tin tưởng hắn câu nói sau cùng không riêng gì không cam tâm, cũng có dẫn chính mình gấp gáp tới gần mà xem nhẹ phòng ngự ý nghĩ. Một cái người điên cuồng sẽ có vô số ý nghĩ điên cuồng, chỉ bằng trên người hắn cất giấu những thứ này chất nổ ý lực, biến thành người khác nhất định sẽ bị hắn như thế quyết nhiên phương thức tự sát tác động đến, thậm chí có thể trực tiếp cùng hắn đồng quy vu tận. Từ Bân cũng là hai tay giao nhau ngăn tại phía trước, bị nổ tung sóng nhiệt thổi đến bay ngược ra ngoài, liệt bị nẹn lui về sau mấy bước, trước người quần áo đều bị nổ tung hướng nát, hai tay cạnh ngoài, phần bụng cùng với bắp đùi chính diện, có rất nhiều vết thương, nhỏ vụn vết máu, đến lúc đó coi thường ra hỏa này, trước khi chết còn muốn theo ta đổi một chút. Mượn một ngụm máu tươi, cái này tiên huyết vốn có thể không cần phun ra, đối với thực lực mình một loại bảo hộ muốn dung hợp tại mọi mặt, thời khắc đều phải cho người khác một loại thực lực của ta không gì hơn cái này ấn tượng, giống như là vừa mới, sầm cảng thực lực ngay tại Long Hổ đàn cùng ổn định chất thuốc cải tạo phía dưới, đạt đến vượt qua trái lãng trình độ, nếu là mình không chút nào phòng bị lại thực lực cũng không đầy đủ cường đại, vẫn thật là dễ dàng đạo, mới vừa một chiêu quyết đấu. Bên trong hung hiểm chỉ có đối chiến hai người tinh tưởng, người bên ngoài thấy bất quá là một lần không ngang nhau va chạm, đến tột cùng thực lực đạt đến trình độ gì. Trên lệch lại có bao nhiêu đại, thực tế cũng không thể nhìn thấy. Từ Bân không có đến đây dừng tay, hay là đem tất cả mọi người cánh tay phải chặt đứt, buộc chặt bên trên quòng chân, sau đó tập thể buộc chặt tại siêu năng chiến xa bên ngoài, một cái chiến xa treo mấy người, ưu đãi tù binh một thuyết này tại Từ Bân đây là muốn phân tình huống, hắn cũng không muốn đem đối phương để vào siêu năng chiến xa bên trong, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra bị đối phương đã khống chế chiến xa, tổn thất liền đem là của mình thuộc hạ hoa hạ chiến sĩ, mà bị nổ thành mảnh vỡ đến thực chất có phải hay không sầm cảng, không có ai đi xoắn xuýt. Thậm chí ngay cả hắn vì cái gì nguyên nhân như vậy cũng không trọng yếu, kết quả đặt ở nơi này bên trong lại đi xoắn xuýt nguyên nhân, có ý nghĩa sao? Bất kỳ lý do gì đều khó có khả năng nhường hắn được tha thứ, cần gì phải đi tìm đâu. Trái lãng chỉ là cẩn thận để cho người ta góp nhặt một chút thịt nát tố đóng lại mang về nước tiến hành nạ khảo thí, toàn bộ quá trình kéo dài không đến 10 phút, đại bộ đội liền tập kết rời đi, đồng thời trước lúc rời đi, tại lấy lều vải làm trung tâm khu vực chôn xếp đặt số lớn thuốc nổ, rời đi đến khoảng cách an toàn phía sau dẫn bạo, đồng thời siêu năng chiến xa đối với trung tâm khu vực bên ngoài lại tiến hành không góc chết không khác biệt bao trùm công kích. Cả khu vực một mảnh hỗn độn vết thương, đoạn mất tất cả tạm thời tiềm ẩn dưới đất khả năng. Hắc Hổ sống sót, hắn cùng Từ Bân ngồi ở một chiếc siêu năng chiến xa bên trong, hư nhược hắn tại thân thể cường hãn bảo hộ phía dưới còn miễn cưỡng có thể chèo chống. Nhìn xem Từ Bân hắn cũng không muốn mở miệng, nhưng nội tâm nhưng lại có mọi loại nghi hoặc, cuối cùng tại đường xá xa xôi trong tịch mịch không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi sẽ không dự định hỏi ta chút gì, ngươi nên tin tưởng. Bây giờ ta tựa hồ không có không mở miệng lý do. Từ Bân xoay tròn đứng trong xe ghế kế bên tài xế, xoay người lại nhìn xem Hắc Hổ, hơi có thần thương vẻ ảm đạm. Dù sao hai cái trọng yếu như vậy vị trí người xuất hiện vấn đề, sau khi trở về tất nhiên muốn tiến hành đại quy mô thanh tẩy cùng loại bỏ. Trong lòng của hắn cũng mười phần không muốn, như thế đối với tất cả các chiến sĩ trong lòng là một loại tổn thương. Coi như ngươi biết tất cả mọi chuyện, hỏi ra có ý nghĩa thực tế sao? Hắc Hổ trầm mặc, chính xác, có thể lấy ra loại cấp bậc này sự kiện lớn, sau lưng đứng người tuyệt không phải có thể dễ dàng nói trả thù cá nhân hoặc là quy mô nhỏ tổ chức, liền như là những năm này mỗi cái quốc gia nội bộ bắt được ở giữa điệp một dạng, trên mặt bàn cái gì cũng không biết nói, dưới mặt bàn đại gia lòng dạ biết rõ ngươi là quốc gia nào phải tới, như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể bởi vì cái này quốc tế quan hệ qua lại đoạn tuyệt? Tại quốc gia cấp độ này hoặc là bộ phát chiến tranh căm thù, hoặc là đại gia liền đều sẽ giả ngu, ta nên làm gì thì làm, thành công ta kiếm lời, thất bại cũng liền như vậy, chỉ cần ta không làm ra người người oán trách sát lục cùng làm trái nhân tính hành vi, ngươi cũng không khả năng vì thế mở ra chiến tranh. Từ Bân nếu quả thật chết, Hoa Hạ lại có thể thế nào, cũng là không biết bất kỳ chiến tranh nào, coi như biết rõ có thể thắng lợi, nhưng chỉ cần chiến tranh quy mô khuyết tán, vượt qua Hoa Hạ cùng tiểu đảo quốc phía trước cuộc chiến tranh kia quy mô, đối với dân chúng mà nói chính là tai nạn, thắng lợi cũng không cách nào bù đắp tai nạn phá hư. Cho dù là Từ Bân đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói quá lời muốn tới tình trạng như thế, cũng chỉ có thể là đối ngoại lấy ra cường ngạnh thái độ, chỉ thế thôi. Như thế giới trạng thái Từ Bân, đối với toàn thế giới tất cả quốc gia mà nói, cũng là trừ cho sướng, nếu như có thể hạn chế hắn diệt trừ hắn, Hoa Hạ phát triển liền sẽ trên phạm vi lớn đình trệ, chả bất cứ giá nào cũng là đáng giá, hắn cũng sớm đã giác ngộ, loại sự tình này trừ phi ngươi đem toàn thế giới tất cả quốc gia hữu tâm giả đều giết mấy lần, bằng không căn bản là khó mà nói tới giết sợ loại sự tình này. Nhận định sau lưng chủ mưu cấp bậc là cấp quốc gia, biết một ít gì cũng không có quá lớn ý nghĩa, bằng không thì cũng sẽ không bén nhọn như vậy giết chết kẻ mờ ẹo, không đi lo lắng sầm cảng tự sát, bọn hắn sống sót cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đến rồi Hoa Hạ kết quả cũng chỉ là hỏi một chút, hỏi cái gì âm thầm phòng bị, sau đó muốn sao giết hoặc là tù, kết quả cùng bây giờ khác biệt, cũng không lớn, còn không bằng chính mình tự tay cho hạ giận tới thông khoái. Cũng không phải người khác xem nhẹ ngươi, mà là tiến bộ của ngươi quá nhanh. Hắc Hổ nói xong câu đó, nhắm mắt lại, sống sót đã là hắn sau cùng hy vọng xa vời, dù là không còn muốn sống. DS, cảm tạ phi tử binh, kế lựa chọn phát ra người phiếu. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm tài khoản công chúng hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt tài khoản công chúng. 766. Chương 765, đĩa bánh lý luận đến tột cùng người kia có phải hay không sầm cảng, đợi cho Từ Bân trở lại Yến Kinh sau đó, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, phải hay không phải cũng không trọng yếu, tại nội bộ quân đội cùng các loại tình báo, giữ bí mật bộ môn, đều đưa tiến hành một lần hoàn toàn đại thanh tẩy, tất cả mọi người đều phải kinh thụ điều tra. Từ Bân biết đến, đã Hắc Hổ bị mang đi, từ đó về sau cũng không còn tin tức về người này, mà sầm cảng mấy ngày sau tại Yến Kinh xuất hiện, lấy cha ra ung thư thời kỳ cuối vì lý do xin nghỉ hưu sớm an hưởng tuổi già, tiến vào quân đội tổng viện tiếp nhận trị liệu, từ đây triệt để thối lui ra khỏi quốc nội sân khấu. Kỳ thực rất nhiều người đều biết, cái này sầm cảng tuyệt đối không phải là thật sự, Hoa Hạ cũng là muốn mặt mũi, mà sao làm được lợi còn có sầm cảng người nhà, ít nhất bọn hắn không cần có một thế khó mà rửa sạch đều danh sinh hoạt, mặc dù hắn hải tử thậm chí đời cháu đều khó có khả năng trở thành một tên công chức, còn có thể nắm giữ người bình thường thân phận đi sinh hoạt. Trên quốc tế, đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì sau này đưa tin, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, Hoa Hạ cũng giống như vậy, giống như là không có phát sinh gì cả. Bản tin thời sự bên trong, Từ Bân xuất cảnh, tham gia bộ giáo dục đối với cả nước cao đẳng viện giáo lần thứ nhất kiểm tra đánh giá kết quả tuyên bố đại hội, trong buổi họp một lần nữa vi quốc nội tất cả đại học tiến hành phân loại, một lần nữa chế định rất nhiều mới chính sách, mà ngồi ở một bên vị trí Từ Bân cứ việc không có mặc quân trang cũng phá lệ nổi bật, ông kính mấy lần cho hắn đặt tả, cũng coi như là phá vỡ bản tin thời sự một chút cố hữu khôn tròn, thí dụ như 20 mấy quyết. Nghị tầng tại đẳng cấp cao nhất trong hội nghị, chỉ có thể nắm giữ chợt lóe lên ống kính, chỉ có cự đầu mới nắm giữ dừng lại đặc biệt. Vút vút vút vút. Vi Từ Bân xuất hiện nhường quốc nội tất cả lưu ngôn phỉ ngữ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, thị trường chứng khoán ngày thứ 2 liền triệt để ấm lại, rất nhiều đầu tư cũng đều lần nữa tiến vào đến tính thực chất đàm phán giai đoạn, đại gia trong lòng đều biết, ở trong đó có rất nhiều chuyện cũng có thể ngầm hiểu lẫn nhau, mặc kệ trước ngươi cỡ nào mặt lạnh đối đãi ta, tại tiền tài cùng lợi ích trước mặt cũng không có tất yếu đi xoắn xuýt ai đúng ai sai, có thể tiếp tục hợp tác cùng. Có lợi mới là mấu chốt. Mà những cái kia nhằm vào số 7 thủ đoạn cùng động tác, biến mất càng nhanh, bất quá cũng không có trong tưởng tượng thấp như vậy 3 lần 4, cốt bởi tại Từ Bân quay về sau đó, Hoa Hạ liền hào phóng công bố ra ngoài. Từ Bân trong tay chính xác nắm giữ chìa khóa, bây giờ chìa khóa đã từ Hoa Hạ cao nhất giữ bí mật cơ quan bảo tồn, cần sử dụng thời điểm sẽ lấy Hoa Hạ bộ đội tinh nhuệ nhất tiến hành hộ tống sử dụng. Không thể nghi ngờ, đây là vì Từ Bân giảm bất cửu hận giá trị, giống lần này phát sinh sự tình, tương lai tất nhiên không phải ít. Thế giới này chính là như vậy, không phải anh tài không bị người ghen, ngươi quá ưu tú cải biến toàn bộ thế giới cách cục lại để cho vô số người lòng sinh ghen ghét, vậy ngươi nhất định phải làm tốt tùy thời tùy chỗ sẽ gặp phải người căm thù hơn nữa phó trừ vô hành động trả thù. Từ Bân đối với một lần này sự kiện biểu hiện rất bình tĩnh, cũng có phương diện này cân nhắc, nếu như mỗi một lần đều để chính mình cảm thấy nhất thiết phải lôi đình chi nộ một lần, nếu như mỗi một lần đều hận không thể đối với thiên hạ thống hận một phen, cái kia tất nhiên không có cách nào trường thọ, sầu đều có thể đem người sầu chết. Mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, cả ngày hết hồn sợ, cả ngày lo sợ bất an, cả ngày sầu mi khổ kiểm. Sinh hoạt, đem chỉ còn lại thống khổ kiên trì. Tại tứ hợp viện bên trong, Từ Bân gặp được Kim Kiện cùng Kim Dục, hai huynh đệ đi qua khoảng thời gian này điều lý cùng tâm lý phụ đạo đã không có chuyện. Bọn hắn đã sớm bắt đầu an ủi muội muội, Từ Bân tiêu thất giả chết đoạn cuộc sống kia, Kim Bảo Nhi cơ hồ muốn sụp đổ. Lúc này đại gia mới ý thức tới nàng đối với Từ Bân cảm tình sớm đã không phải đơn thuần sùng bái, mà là chuyển thành nồng nặc ỷ lại, không có cuộc sống của hắn giống như là lập tức đem Kim Bảo Nhi trong cuộc sống rất nhiều thứ đều rút đi, chỉ còn lại một bộ xác không, nếu không phải vì trong bụng hải tử, bị giấu giếm nàng sớm đã là một bộ cái xác không hồn. Thân ở đế vương gia, cũng không phải mọi chuyện như ý, sinh hoạt tại đại phú đại quý trong hoàn cảnh, ngươi cũng không khả năng chân chính không lo, áo cơm không lo. Nhưng ngươi thế giới tinh thần liền cần trả giá thật nhiều đại giới để đền bù ngươi ở đây đời sống vật chất bên trong tìm lấy, rất nhiều người tại không có thời điểm sẽ kêu khóc ta ngay cả tiền cũng không có còn nói gì thế giới tinh thần, thật là khi ngươi đã mất đi thế giới tinh thần lấy được vật chất hưởng thụ sau đó, ngươi sẽ phát hiện, cái loại cảm giác này cũng không khá lắm, ngươi à, vô luận tới khi nào vẫn phải là có hăng hái hướng lên đời sống tinh thần, thà bị trên vật chất đáng một điểm, cũng muốn tại tinh thần lĩnh vực bên trong nắm giữ phú hộ tiêu chuẩn. Cùng Từ Bân ở chung với nhau nữ nhân, mỗi một cái đều sớm làm xong rất đầy đủ chuẩn bị tâm lý, trong tương lai trong năm tháng, phải hiểu được kiên trì, phải học được bảo vệ mình, muốn để mình tại bên ngoài trở nên càng cường đại, muốn cho chính mình mặc lên không cần hắn bảo vệ mấy tầng ô dù. Thế giới này rất công bằng, khi ngươi lấy được bao nhiêu liền nhất định sẽ có tương ứng trả giá, trên trời dù cho thỉnh thoảng sẽ rất đĩa bánh, ngươi cũng phải có bị ba một chút nện ở trên mặt thống khổ năng lực chịu đựng, đừng đĩa bánh là rất xuống, ngươi cũng nhận được, kết quả trực tiếp bị đĩa bánh cho đánh ngất, vậy ngươi chính là cho người khác làm áo cưới, chính mình khoảng không rơi một cái trò cười tên. 24. Một đoạn thời gian rất dài, Từ Bân cũng không có rời đi Yến Kinh, thậm chí cơ hồ cũng không như thế nào đi ra ngoài. Một lần xảy ra chuyện nhìn tấu rất nhiều đồ vật, bên ngoài bây giờ gió nổi mây phun, bên trong tứ hợp viện là ấm áp, từ trên xuống dưới, mỗi ngày đều muốn tiến hành lấy đại quy mô điều tra lấy chứng nhận, cho dù ngươi là trong sạch, cũng muốn tra bên trên tra một cái, xảy ra chuyện lớn như vậy, kém một chút liền để Từ Bân trên không trung trở thành bụi trần, Hoa Hạ. Thiệt hại sẽ có bao nhiêu đại tại hắn không có xảy ra việc gì thời điểm, đại gia chỉ là dự đoán, thật đến rồi hư hư thực thực xảy ra chuyện bắt đầu, toàn bộ Hoa Hạ đều đi theo bị chấn động, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, Từ Bân tại Hoa Hạ đã là cao tốc phát triển không thể thiếu một khối cơ thạch, cho dù Hoa Hạ muốn vững vàng không đi nhanh chóng phát triển, sự tồn tại của người này cũng là định hải thần châm. Mà đổi thành một bên, dẫn theo Hoa Hạ giang hồ nhi nữ Huy đại sư, làm gương tốt, tu hành, không nhất định không phải là thành đăng cổ đến, không nhất định không muốn siêu nhiên tại thế bên ngoài, cũng có thể đem chính mình đặt ở cái này hồng trần trong thế tục, vì nước vì dân to lớn thích, dù cho hai tay nhiễm tiên huyết, ta cũng không oán không hối hận. Tại Từ Bân trong mắt, Huy dạng này mới thật sự là đại sư, biết được dân gian khó khăn, đem chính mình có khả năng tận một phần sức mạnh cống hiến ra tới, không giống như là có chút cái gọi là cao nhân, chỉ biết là một người trốn ở trong góc từ buồn bã hối tiếc, còn lấy ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Mấy người này đáng hận nhất, đừng chỉ là ở nơi đó không ốm mà rên, ngươi muốn cảm thấy thế giới này cần cứu vớt, vậy ngươi đứng đi ra, đừng chỉ nói không luyện, miệng cường đại sư là đáng hận nhất một loại người. Huy lúc trở về, Từ Bân tự mình thiết tiến trong nhà khoản đãi, mỗi một đạo thức ăn chay cũng là chuyên môn mời tốt nhất thức ăn chay đầu bếp tới tay cầm môi, trên bàn không có rượu chỉ có trà, lấy trà thay rượu, đã tiễn biệt cũng là bạn tri kỷ đã lâu một loại cảm xúc phóng thích. Từ Bân tự mình cùng thủ trưởng hồi báo, chính mình không còn cần đại quy mô bảo an đoàn đội, chỉ cần bên cạnh có một chút giúp đỡ xử lý việc vặt vãnh nhân viên liền có thể, lại có bất kỳ địch nhân nào tới, chúng ta cũng có thể ứng phó, cùng nhìn như an toàn đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp nín một cái mang đến oan, không bằng ta liền vùng ra ôm ấp, các ngươi tới à, nếu ai có năng lực nhịn nằm cục, xem là các ngươi có thể đem ta giết đi, hay là ta có thể áp dụng phản sát. Tại tứ hợp viện ở hơn một tháng, toàn thân nội bộ điều tra kết thúc, Huy đại sư trở về Thiếu Lâm tự, Hoa Hạ lấy Từ Bân đụng phải tập kích làm lý do, thời gian một tháng không có xuất khẩu bất kỳ vũ khí nào, tất cả sản xuất ra vũ khí trang bị toàn bộ trang bị cho mình quân đội. Vậy liền coi là toàn thế giới ngầm hiểu lẫn nhau nhường Hoa Hạ phát tiết một loại hồi báo a, ngươi cũng không cần hô không cần gọi, chúng ta cũng không định đem ngươi như thế nào, không phải liền là mượn đề tài để nói chuyện của mình sao? Đi thôi, để cho ngươi chiếm chút tiện nghi liền tốt, một tháng không cần tiêu thụ bên ngoài ngược lại tiêu thụ tại chỗ, thời đại chiến tranh đương nhiên là bồi thường, không thể tiêu thụ bên ngoài kiếm được tiền, có thể thực tế ngay tại lúc này không phải chiến tranh niên đại, một điểm phương diện quân sự tích lũy cũng rất dễ dàng nhường một quốc gia lực lượng quân sự cấp tốc phát sinh nún nhảy phát triển, toàn thế giới đều nhìn chằm chằm Hoa Hạ liền sợ ngươi phát triển quá nhanh, thật không? Thế ngươi dứt khoát đường phiền toái cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục chậm rãi tiến lên a từ bân sự tỉnh, vừa vặn cho dùng đến, Hoa Hạ dứt khoát liền chơi xỏ lá, các ngươi thích nói cái gì liền nói cái gì, ta bên này vẫn là củng cố phát triển một tháng vũ khí trang bị ra một cái chỉnh biên đoàn vũ khí trang bị, siêu năng chiến sĩ phối hợp bầu trời chiến sĩ, sức chiến đấu toàn bộ đề thăng một mạng lớn, mà bản thân hắn cũng tại nghỉ ngơi hơn một tháng sau đó, chính thức rời núi, sau khi đi ra trực tiếp một người biến mất không còn tăm tích, thời gian mấy ngày sau đó, ở vào Gersberg-Zitten quần đảo phụ cận, mấy cái phòng tuyến kiên cố binh doanh hải đảo, phân biệt bị công phá, gọn gàng không lưu một điểm vết tích, Gersberg-Zitten tổn thất nặng nề, bỏ mình tướng sĩ bao lớn mấy trăm cái, thụ thương gần ngàn cái, càng quan trọng chính là ở vào những hòn đảo này phía trên còn có một số to lớn vũ khí trang bị, cuối cùng đều táng thân biển lửa hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn lưu lại chút ít vết tích. Kỳ thực tất cả mọi người đoán được là ai dám làm, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi, thiết kế nhân gia lâu như vậy, đừng quản nhân gia bây giờ là không phải mạnh khỏe không tổn hao gì, lấy ra một điểm thái độ đến báo thủ cũng không thể cửa trách nhiều, chẳng lẽ liền cho phép các ngươi vì mục tiêu đối với người ta đại khai sát giới, sẽ không cho phép người khác tới đối với ngươi tiến hành trả thù sao? Mà từ bân chân thực lực, bắt đầu trở thành đại gia đoán đối tượng, hắn là làm sao làm được ở một tòa đoàn cấp đơn vị chú đóng trên hòn đảo im lặng làm đến toàn diệt, bây giờ dị năng chiến sĩ, có cường đại như vậy sao? Bọn hắn lại làm sao biết, mỗi một ngày đều có thể cho mình tăng thêm một chút thực lực từ bân, tích lũy cường đại phải xa xa vượt quá tưởng tượng, một hai tháng ngươi xem không đến hắn động thủ, nhất định phải đối với hắn thực lực lần nữa tiến hành ước định. Nghỉ ngơi đoạn thời gian này, lúc không có chuyện gì làm hắn từ bỏ bồi người nhà chơi mạt trược vui đùa an bình, mà là nhắm mắt dưỡng thần đến hệ thống trong thương thành đi đi một vòng, rất nhiều hàng hóa bên trong đi tìm tìm càng thích hợp thực lực mình tăng lên cơ hội, cũng hy vọng về sau chuyện như vậy sẽ lại không đi kinh lịch một lần, có như thế một lần, nhìn xem người ấy tiểu tụy, hắn đã hối hận, đau lòng nữ nhân của mình vì mình hết hồn sợ. Chỉ có hủy diệt hết thể trong khoảnh khắc vô địch khắp thiên hạ thực lực mới có thể để cho cuộc sống mình càng thêm an nhàn bình tĩnh, lặng lặng đi hưởng thụ chúng ta nên hưởng thụ sinh hoạt. Đến đây đi, hệ thống thương thành, ta muốn đem bên trong tất cả đồ tốt đều móc ra. Đến đây đi, Hoa Hạ, ta muốn ngươi vì ta cung cấp thật nhiều soát chu nhiệm vụ điều kiện cơ sở. DS, cảm tạ phi tử binh, Kenny phát ra 10 phiếu. 767. Chương 766, người xa quê trở về nhà siêu năng chiến xa cùng đơn binh tác chiến phi đi khí trở thành toàn thế giới trong phạm vi chủ lưu vũ khí trang bị, tất cả đội đều không thể không thừa nhận, có hai thứ này trang bị sau đó đối mặt ngang cấp binh sĩ, đối phương cơ hồ không có sức hoàn thủ, hoàn toàn là nghiền ép chiến đấu, cái này cũng khiến cho Hoa Hạ tại toàn bộ thế giới địa vị lên như diều gặp gió, thực lực quân sự tấn mãnh phát triển cũng kéo theo thực lực kinh tế phi tốc lên cao, không, muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, Hoa Hạ không còn là lúc trước Hoa Hạ. Thế vận hội Olympic tất nhiên vẫn là toàn thế giới chú ý tiêu điểm, cúp thế giới tất nhiên vẫn là toàn thế giới fan bóng đá ngày lễ, bên ngoài, một hạng mới toàn cầu hạng mục tiến vào thiên gia văn hộ, trong phạm vi toàn cầu liên hợp đại diễn tập, quy định số lượng phía dưới các quốc gia tối cường binh sĩ ở giữa đọ sức, giống như là cúp thế giới cùng thế vận hội Olympic một dạng, cấp tốc vang dội toàn bộ thế giới. TNV đút, thế luật tiếng Anh viết tắt, cũng là giống như bà một dạng toàn cầu liên minh lớn, toàn cầu quân diễn thi đua liên minh lớn. Liên minh tổ kiến bắt đầu, nhằm vào cá nhân quy tắc thứ nhất chính là cấm Hoa Hạ từ bân tham chiến, lúc đó TNV đút tuyên bố điều quy tắc này lúc, cũng chính là Hoa Hạ người nhỏ bé vài câu, toàn thế giới thống nhất đường kính, tán đồng điều quy tắc này sự tất yếu, gián tiếp thừa nhận từ bân cá nhân tại trên thế giới đặc biệt địa vị. Đồng thời, liên minh tuyên bố TNV đút giới thứ nhất tổ chức mà Hoa Hạ bảo đảo. Tin tức này vừa ra, hoành động toàn bộ thế giới, lời ngầm là cái gì đại gia suy đoán được. Kết quả ngày thứ hai, Từ Bân liền dẫn theo Hoa Hạ phương Nam quân khu binh sĩ, lấy siêu năng 3, V-V-V chiến xa cùng đơn binh tác chiến phi đi khí làm chủ trục vũ khí chiến đấu, trực tiếp liền vượt qua Hải Dương đăng lục bảo đảo, ở trên Internet cho hành động lần này định nghĩa là Hoa Hạ quật khởi trọng yếu tiêu chí. Bảo đảo nhân dân đối với đột nhiên tới chính trị biến hóa rõ ràng còn có chút chuẩn bị không đủ, một chút cấp tiến nhân sĩ bắt đầu ra đường du hành cùng với ở trên Internet tiến hành phản kích, Từ Bân thì hạ lệnh sở thuộc binh sĩ toàn bộ đóng lại đối ngoại tin tức thông đạo, chỉ lưu lại siêu năng chiến xa cùng bầu trời chiến sĩ Mạc Lan, tùy ý ngoại giới phô thiên cái địa ngôn luận ta từ lù lù bất động. Bên ngoài hải, trực tiếp liền bố trí quân hạm nhóm cộng thêm một đoàn siêu năng chiến xa, không tiếp khai triển ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đối ngoại trên danh nghĩa, TNV đút sắp cử hành, chúng ta chính thức phái binh tiến vào diễn tập khu vực, thực tế muốn làm gì toàn thế giới đều biết, lấy dạng này một cái điều kiện đem đổi lấy từ Bân vĩnh viễn không tham gia TNV đút, cũng không biết là cái sau vì cái trước phục vụ, vẫn là cái trước làm hậu giả phục vụ, tóm lại, từ Bân giá trị bản thân đã cùng bảo đảo ngang nhau. Hương Sông, Ma Cao danh lưu nhau nhau đứng ra hô hào, hai chế phương châm thích hợp ta nhóm. Trong vài chục năm cũng không có cảm thấy cuộc sống của chúng ta lớn đến mức nào thay đổi, hai bên bờ vốn là một nhà, lưu lạc người xa quê sớm muộn muốn trở về mâu thân ôm ấp. Hoa Hạ cường đại, là đây hết thệ căn bản, lưu lạc người xa quê ở bên ngoài thấy được thế gian phồn hoa, cũng không muốn sau khi về nhà chỉ có thể mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, nếu như nghe được trong nhà đột nhiên phát nhanh, tâm tính sẽ chợt biến hóa, quay về cũng sẽ không là khó khăn hành trình. Toàn bộ đề nghị cùng kế hoạch tất cả đến từ cự đầu thủ trưởng, càng có duệ tiến tinh thần bọn hắn, tại Hoa Hạ nhất phi trùng tiên lúc, lựa chọn mức độ lớn nhất cho chính mình mang đến lợi ích thực tế. Ta bước đồng như thế đủ, cho dù phủ lên một chút trở ngại, cũng chậm trễ không được ta xông lên phía chân trời. Thứ Bân thứ nhất đạp vào bảo đảo thổ địa, một mình hắn liền hướng chặng kia, tất cả hệ thống phòng ngự tự động triệt thoái phía sau thùng rông kêu to, đối mặt với từ họng súng đối với họng súng đến truyền thông đoạn thương súng lục dài pháo thăm dò qua tới. Từ Bân liền một câu nói, hắn cũng nguyện ý để cho mình tới làm cái này cái gọi là ác nhân, danh thủy thiên cổ cơ hội, tại mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm phía sau, Trong dòng sông lịch sử tất nhiên sẽ lưu lại tên của mình, xem như đăng lục bảo đảo quân sự chủ quan, hắn mỗi một câu nói đều sẽ bị ghi vào sử sách bên trong. Không thể chia cắt, giải trừ tất cả lực lượng vũ trang. Hai câu nói, bình tĩnh như một vũng thanh thủy, lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ thái độ, ta không phải là tới phát động chiến tranh, bởi vì chúng ta cũng là Hoa Hạ nhi nữ. Không nên phản kháng, chúng ta sẽ dành cho các ngươi tất cả vốn có đãi ngộ, nhưng ở trên khối thổ địa này, chen vào ngũ tinh hồng kỳ, tấu vang lên là nghĩa dũng quân khúc quân hành, đang đối với bên ngoài tuyên bố chính mình lúc, nói một câu ta là con rồng cháu tiên. Vượt qua 10 vạn quân đội lần lượt lái vào bảo đảo, tất cả cấp đại đội trở lên quân sự chủ quan toàn bộ tập trung họp, Từ Bân liền một câu nói càng thêm đơn giản, ta thay thủ trưởng truyền một câu nói, các ngươi là vinh dự, các ngươi là gian khổ. Cái gì là gian khổ? Muốn tại không lý giải bên trong tiến vào chiếm giữ thành thị tiến vào hương trấn, muốn đối mặt cái gì ai cũng không biết, các ngươi cần nhẫn người thường không thể nhẫn, phục vụ khách hàng tất cả khó khăn, để trong này cư dân nhìn thấy quyết tâm của chúng ta. Trước kia chiến tranh ta Hoa Hạ đại quân vào thành, đêm gió lạnh cứng rắn, lấy không quấy rầy bách tính làm nguyên tắc, góc tường mái nhà còn phía dưới, không có che gió tránh mưa chỗ, che lấy quần áo, dựa vào cũng liền ngủ mở giấc, bất động bách tính một châm nhất tuyến, chuyên làm dân chúng thần hộ mệnh, trước kia chúng ta có thể làm được, bây giờ cũng có thể làm đến. Ngày đầu tiên thượng thương liền đối với chi bộ đội này tiến hành khảo nghiệm, mưa như chút nước, may mà có tân tiến hơn tốt hơn trang bị, ủng đi mưa áo mưa, cho dù là tại trong mưa, cũng muốn duy trì đội ngũ chỉnh tề, giữ yên lặng tiến vào trong thành thị. Từ Bân là theo chân tiến vào bảo đảo Central City thành phố, tòa này đại đô thị cũng không có bởi vì mưa to mà ngừng nó vận chuyển, bất quá đối với so ngày xưa, cả tòa thành phố an tĩnh rất nhiều, có thể không ra cửa người đều sẽ không ra môn, có thể tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày công ty xí nghiệp nhà máy cũng đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi, phố xá sầm uất khu phố màn hình lớn cùng thương thành to lớn tuyên truyền ngừng, toàn bộ giải trí sản nghiệp tạm thời tiến vào trạng thái đình trệ, tất cả ban ngành chính phủ toàn bộ ngừng vận hành, đối mặt với thế tới hung hăng Hoa Hạ quân đội, duy nhất chờ mong ngay cả có quốc tế can thiệp, vốn có binh sĩ trước tiên giải trừ vũ trang, sợ cảnh sát tạm thời chỉ duy trì thành thị trị an, phối hợp Hoa Hạ quân đội. Trong mưa to, trên đường phố dòng xe cộ ít đi rất nhiều, vô số cửa sổ đằng sau từng đôi mắt nhìn chằm chằm đường đi, nhìn xem những cái kia khoác lên lục sắc áo mưa thân ảnh, trong mưa to, yên lặng đứng thẳng, yên lặng nhận biết quen thuộc đồng thời thủ vệ tòa thành thị này, cũng không lạ lẫm, bởi vì nơi này có quá khứ của bọn hắn, cũng sẽ có tương lai của bọn hắn. Một bữa đồ ăn nóng, trở thành các chiến sĩ đủ khả năng chờ mong kết quả tốt nhất, nhìn xem những cái kia cũng không có đóng cửa tiệm cơm phòng ăn, cảm thụ được từ bên trong truyền ra ngoài hương khí, mỗi một cái chiến sĩ đều để sống lưng của mình ngưỡng đến căng thẳng, bọn hắn ở đây không phải đại biểu cho chính mình, mà là đại biểu cho toàn bộ Hoa Hạ, đừng nói là bụng kháng nghị, chính là đại não bên trong tiềm thức đối với mình gầm thét, có hay không ngươi cảm thấy muốn so sinh mệnh chuyện trọng yếu hơn. Từng chiếc xe chở chai nước nóng, toàn bộ tại ngoại ô đất cắm trại là thêm đủ mã lực nấu nước nóng, đưa đến thành thị bên trong mỗi một cái chiến sĩ trong tay, để bọn hắn có thể uống một ngụm nước nóng, có thể ăn một bữa nóng mì tôm. Thời gian một ngày sẽ cho người cảm giác là ở giả vờ giả vịt, có thể theo thời gian trôi qua, làm ngày thứ hai ngày thứ ba lần lượt tới, trên đường phố quân nhân từng bước giảm bớt nhường dân chúng một lần nữa bình thường sinh hoạt lúc, có một chút gan lớn bắt đầu đi ra ngoài, bọn hắn bắt đầu phát hiện mình sinh hoạt cũng không có bị thay đổi, quy tắc vẫn là những cái kia quy tắc, sinh hoạt tiết tấu cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đi làm ăn cơm dạo phố xem phim, liền cục cảnh sát cũng không có biến hóa, chỉ là nhiều một chút khuôn mặt xa lạ, nhưng đối với toàn bộ trị an xã hội quản lý, cùng lúc trước không khác nhiều. Bắt đầu có người hiếu kỳ những cái kia còn tại trên đường tuần tra quân nhân, coi như là cái này trên thế giới ưu tú nhất quân đội, ưu tú nhất quân nhân một trong, bọn hắn đối với nơi này dân chúng có rất mạnh lực hấp dẫn, dân chúng cũng không có thấy qua nhiều như vậy chân chính ưu tú quân nhân, mỗi một cái cũng là như vậy tinh khí thần tràn trề, từ trước tới giờ không quấy nhiễu dân chúng sinh hoạt, thậm chí vì không để nơi này chuỗi thức ăn khâu chịu đến nhất định ảnh hưởng, rõ ràng tất cả tiệm cơm phòng ăn đều mở ra, nhưng như cũ vẫn là ăn từ khu vực ngoại thành doanh địa đưa tới cơm hộp. Dần dần, từ đứng gác đến tuần tra, nhân số từng bước giảm bớt, lực uy hiếp nhưng như cũ 10 phần, thời gian nửa tháng tại toàn bộ bảo đảo tỷ lệ phạm tội thấp xuống hơn 90%, cho dù là hậu kỳ có chút kìm nén không được đi ra ngoài, cơ bản ngươi đừng động thủ, một khi động thủ, chỉ cần phụ cận có Hoa Hạ binh lính tuần tra, chỉ cần một tiếng kêu cứu, không đến một phút thời gian ngươi liền sẽ phát hiện bị thật thương hạ đạn Hoa Hạ binh sĩ bao vây. Cứu hỏa a, cháy rồi. Cứu mạng a, bên trong còn có người. Từ Bân mỗi ngày ngồi xe đều sẽ phân sớm muộn tại trong thành thị tuần tra hai vòng, một tòa đời cũ nhà máy lửa cháy, hỏa thế cấp tốc lan tràn, tại nhà máy bên trong còn có mười mấy công nhân bị vây ở trong biển lửa. Hiện trường có người chia ra cho phòng cháy bộ môn cùng Hoa Hạ quân đội gọi qua điện thoại, tuần tự khác biệt, lại không nghĩ rằng tới trước nhưng là Hoa Hạ bộ đội chiến sĩ. Từ Bân liền tại phụ cận trước tiên đến hiện trường, lúc hắn tới, đã có một cái 10 người chiến sĩ ban vào, không có bất kỳ cái gì khẩn cấp phương sách, nhìn xem không dùng đến 2 phút cũng sẽ bị hỏa diễm cắn nuốt cửa ra vào, 10 người không có chút do dự nào liền vọt vào đám cháy, nhường tất cả phụ cận bảo đảo dân chúng cũng không dám tin, châu nguy hiểm như vậy, bọn hắn không sợ sao? Sợ sao? Một đám dựa theo huấn luyện thực chiến đi ra ngoài lính đặc chủng, lại bởi vì sợ mà không đi thực hiện chức trách của mình sao? Ở tòa này Central City trong thành phố, không chỉ có lấy bầu trời chiến sĩ, dị năng chiến sĩ, liền trên đường tuần tra cũng là lính đặc chủng cùng lính chính xác, thời gian ngắn nhất tạo thành lớn nhất ảnh hưởng, tự nhiên muốn đem bộ đội tinh nhuệ nhất phái tới, đồng thời tạo thành hình ảnh tư liệu lưu làm sau này bộ đội tham khảo tiêu chuẩn. Từ Bân đến, nhìn xem càng ngày càng mạnh hỏa thế, nghe nơi xa vang lên phòng cháy tiếng còi cảnh sát âm, tiến lên bắt lấy nhà máy cao hơn 4m đại môn, hai tay dùng sức sinh sinh đem hắn kéo xuống tới, nửa phần trên đã bốc cháy lên, nắm lấy đại môn, hung hăng đập trên mặt đất, đem phía trên hỏa diễm phách diện, vung lên lại đập xuất hiện ở lối vào phía trên ngọn lửa. Tuy có vung lên lúc gió trợ thế lửa, nhưng diện tích lớn đập hình thành hiệu quả vô cùng rõ rệt, đồng thời chân cũng không có nhàn. Rồi, lấy hắn bây giờ cụ bị lực bộc phát sức mạnh, đủ để đem nhà xưởng bức tường cùng xi măng cốt thép kết cấu đá văng từng đạo vết nứt tiến tới đổ sụp. Trái lãng, cắt đờ gì nạ, Tê Dại có triển vọng mấy người cũng đều phân biệt lấy ra chính mình thực lực mạnh nhất, lấy đủ loại ứng đối phương thức trì hoãn hòa thế. Tê Dại có triển vọng càng là trực tiếp nâng lên phụ cận một khối tấm sắt, vọt tới lôi vào, cắm ở hai bên trái phải, hai tay chống lên tấm sắt, cho phía trên có thể bởi vì hỏa thế mà sụp đổ kết cấu dựng lên điểm chống đỡ, bảo đảm cửa ra vào còn có thể qua lại. Đợt, cảm tạ Hồng Ly án khen thưởng. Cảm tạ nô, cười bơi hư hào phát ra người phiếu. 768. Chương 767, quyền đầu cứng sức mạnh đủ hỏa thế càng ngày càng hung, lại không có thể sắp xuất hiện nơi cửa nuốt hết, hơn một phút đồng hồ thời gian bảo hộ, nhường vọt vào chiến sĩ có thể đem bên trong bị nhốt nhân cứu ra. Xe cứu hỏa tới, phun ra bọt nước đem quanh mình nhiệt độ giảm xuống, trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ từ bên ngoài hết thảy mọi người quần áo đã sớm bị cực nóng dùng lửa đốt ở dưới mồ hôi xâm thấu, trên người trên mặt treo đầy khói bụi, tại mồ hôi cùng xe cứu hỏa phun ra giọt nước rội rửa phía dưới, lưu lại từng đạo bẩn thỉu vết tích. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, được cứu người đi ra ngoài cảm động đến rơi nước mắt, tại trên con đường tử vong trở về, thứ tình cảm đó không cách nào bị thuật lại, từng cái nắm thật chặt chiến sĩ tay không buông ra, nước mắt rơi như mưa không ngừng nói lời cảm tạ. Một chuyện nhỏ, tại truyền miệng phía dưới, tại truyền thông báo chí phía dưới, cấp tốc bị toàn bộ bảo đảo nhân hiểu rõ. Hoa Hạ quân đội vào đảo trước cạn liền ba chuyện, giải trừ nơi này lực lượng vũ trang, giải trừ ở đây chính phủ quyền khống chế nơi này miệng lưỡi truyền thông. Từng cọc ở các nơi phát sinh quân nhân trợ giúp nơi đó dân chúng việc nhỏ tụ lại, liền trở thành một kiện đại sự, người năng lực thích ứng là rất mạnh. Sau một quãng thời gian, tất cả mọi người cảm thấy sinh hoạt cũng không có bị thay đổi, mà lên ban tộc phát một tháng này tiền lương an tâm, tiền lương không có giảm bất cuộc sống của bọn hắn tiêu chuẩn cũng sẽ không giảm xuống. Một tháng qua toàn bộ bảo đảo giá hàng bảo trì bình ổn, so sánh quá khứ còn có một số giảm xuống, rất nhiều. Đến từ Hoa Hạ giá cả hàng hóa đều tương đối rẻ tiền, miễn luôn đi qua song phương hàng hóa lui tới đủ loại cửa ải, hoàn toàn chính là nội bộ khóa tình vật phẩm mua bán, thiếu đi ở giữa khâu, giá cả cũng tự nhiên giảm xuống. Huệ dân nhường dân chúng hưởng thụ giá thấp hàng hóa, dân tâm ổn định, hết thảy quá độ liền đều lộ ra bình hòa rất nhiều. Từ bân tự mình tọa chấn Bắc Đài, TNV đút diễn tập sân bãi bố trí hắn đều không có đi, mà là tìm thời gian đến rồi vùng núi, đi bái phỏng những cái kia ở lâu trong núi rừng dân tộc, cái này hung hãn dân tộc càng thêm cần trấn an, càng thêm cần cho càng nhiều trình độ. TNV đút diễn tập khu vực cũng ắt không thể thiếu muốn cùng phiến khu vực này có chỗ gặp nhau, vì để tránh cho hiểu lầm, sớm đánh tốt hậu chiêu cũng rất trọng yếu. Đồng thời, Dương Lấy Thần cũng hy vọng dân tộc này người trẻ tuổi có thể đi tới, tốt nhất là tham quân, trong bọn họ nếu có một nhóm người có thể trở thành Hoa Hạ quân nhân, đối với toàn bộ bảo đảo quay về sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Những thứ này trong núi lớn lên người trẻ tuổi tố chất thân thể rất tốt, bản thân cũng là hạt giống tốt. Đồng thời để bọn hắn trở thành một tên quân nhân cũng có cường đại chính trị hiệu quả, làm cho này bên trong dân bản địa, lựa chọn của bọn hắn trình độ nhất định sẽ hình thành một loại ký hiệu đặc thù, cùng dân phong bưu hãn chất phác người tiếp xúc, lý tưởng nhất ứng cử viên không thể nghi ngờ là Từ Bân, cá nhân hắn lực ảnh hưởng cùng cá nhân mị lực muốn so phái đi một chút thuyết khách càng thêm thích hợp. Hoa Hạ cường đại thực lực quân sự, ở nơi này một lần đăng lục bên trong đều biểu diễn ra, không có keo kiệt sĩ diện, cũng nhất thiết phải sĩ diện. Muốn để toàn thế giới đều thấy Hoa Hạ thực lực, không dám ở nơi này sự kiện bên trên phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, lấy thế tồi khô lạp hủ hoàn thành tất cả tiền kỳ công tác, trước đem lực lượng vũ trang bố trí đi. Đến lúc đó lại có một chút dị động cũng tốt khống chế, bước kế tiếp chính là đối với cảnh sát khống chế, phối hợp từ bân đối với dân bản địa thương lượng. Siêu năng chiến xa, bầu trời chiến sĩ, dị năng chiến sĩ, hai đại hạm đội toàn bộ điều động. Lúc này ngươi ngẩng đầu nhìn đến trên không bay qua bầu trời chiến sĩ tuyệt đối không nên cảm thấy có cái gì đáng giá kinh ngạc. Tại thành phố đường phố chính đi xuyên siêu năng chiến xa đều không phải là chuyện ly kỳ, vượt mức quy định khoa học kỹ thuật nhường siêu năng chiến xa chỉnh thể trọng lượng cũng sẽ không so một đài SUV trọng bao nhiêu, cho dù là chở đầy năng lượng hộp trọng lượng cũng sẽ không đối với tiêu chuẩn lộ diện tạo thành tổn thương. Sự xuất hiện của nó không chỉ có lấy dương quân ta huy tác dụng, còn có thể cho bảo đảo nhân dân lòng tin, cũng làm cho một chút người có dụng tâm khắc thành thật một chút. Tại hôm nay Hoa Hạ trước mặt, không có bất kỳ người nào có bất kỳ tư cách nói này nói kia, bằng không liền đến một lần cứng đối cứng, nhìn chúng ta một chút thực lực ai mạnh, ở đây, là nhà của chúng ta viên, là thuộc về Hoa Hạ thổ địa, trăm ngàn năm qua cũng là như thế, bây giờ, nó lấy trở về, cũng nhất thiết phải trở về. Anh Dũng không sợ chiến sĩ, ở nơi nào đều có thể có được tôn trọng, từ bân chiến thần chi danh sớm đã truyền bá tiếng tăm quốc tế, hắn đối với toàn bộ Hoa Hạ cống hiến cho dù là sinh hoạt tại trong núi sâu dân tộc cũng sớm đã có nghe thấy, đã từng tụ tập mấy cái tộc quần năng lượng đến chợ đen đi mua sắm một chút long hổ đàn cải tạo trong tộc ưu tú thanh niên cơ chế, xem như người phát minh cùng với thế giới nổi danh nhất cường giả, từ bân chỉ đem lấy 4 người đi tới nơi này một đời cực kỳ có hy vọng tộc đàn, gặp mặt nơi này trưởng giả cùng người cầm quyền. Thuộc về nơi này nên đón khách quý nghi thức, thuộc về nơi này rất nhiều quy tắc, bọn hắn đưa cho Từ Bân tôn quý nhất đãi ngộ, Từ Bân cũng trở về quý cho bọn hắn chính mình chân thành nhất thái độ, vô luận là đủ loại thuộc về nhân gia truyền thống lễ tiết vẫn là một chút hoạt động, hắn đều đi theo hoàn thành, thẳng đến nói về thực chất tính vấn đề, vì nổi bật ra Hoa Hạ thành ý, Từ Bân ngồi ở chỗ này cũng không phải hướng về phía một nhà mà nói, trực tiếp đối với tất cả dân bản địa làm ra hứa. Hẹn, mỗi 10 cái nam tử trưởng thành, 18 tuổi đến 50 tuổi khu gian, từ Hoa Hạ đưa tặng Long Hổ đàn một cái, đồng thời hứa hẹn như có phục dụng Long Hổ đàn thanh tráng niên tham quân phục dịch, sẽ trả về hắn dùng Long Hổ đàn cho tộc này nhóm. Đủ loại chính sách, tiêu chuẩn định rất cao, một là đối bọn hắn tôn trọng, hai là vì để cho bảo đảo quay về càng thêm thông thuận sẽ không xuất hiện bất kỳ sự kiện đẫm máu, vũ lực áp chế có cần thiết, thật là phải đến xuất hiện vấn đề lớn đi dùng vũ lực trấn áp, vậy thì không phải là Hoa Hạ dự tính ban đầu, cũng là người một nhà, tại dạng này một cái quân bị thi đua kinh tế đại phát triển thời đại, bất kỳ một quốc gia nào chủ lực cũng là đang phát triển kinh tế, quân bị thi đua chỉ là vì cho mình quốc gia một cái càng thêm rộng thùng thình phát triển kinh tế hoàn cảnh làm bảo đảm. Tại các cử quan viên bắt đầu cùng nguyên bản quan viên dung hợp sau đó, Từ Bân rút ra bảo đảo thành phố lớn, số nhiều quân đội cũng rút ra thành phố lớn, chính thức thành lập hai cái quân phân khu, Nam Bắc mỗi cái một cái, một phần của phương Nam quân đội cai quản, hai cái quân đội ngoại trừ phối trí thông thường bên ngoài, mỗi cái quân đội còn cho trang bị một cái siêu năng chiến xa đại đội, một cái bầu trời chiến sĩ đại đội cùng một cái dị năng chiến sĩ đại đội, không chỉ có là thường ngày. Tại bảo đảo quân vụ, còn muốn phụ trách đối với TNV đúc diễn tập tiến hành phụ trợ, một cái trên đất bằng một cái trên mặt biển, đối với tất cả TNV đúc có thể dùng đến khu vực tiến hành thanh lý, vùng núi, bình nguyên, hải đảo, đủ loại địa hình đều tồn tại, khí hậu cũng vừa phải, có thể bảo đảm tất cả quốc gia chiến sĩ đến nơi đây sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Từ Bân tự mình chiến đấu chủ doanh khu, ở đây xem như hoa hạ đại biểu, nên đón đến từ các quốc gia đội dự thi ngũ, đây cũng không phải là lính đặc biệt giải thi đấu, lộng một cái quân doanh có thể dung nạp nhiều người như vậy liền có thể, đây là một cái quốc gia quốc lực bày ra một trong phương thức, sẽ có số lớn vũ khí hạng nặng xuất hiện ở nơi đóng quân bên trong, mỗi một cái quốc gia đều phải tiến hành song chỉnh phân ly, tránh tại ban đêm không nghĩ tới thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Gì? Toàn bộ nơi đóng quân to lớn, vượt quá tưởng tượng, vì cái này nơi đóng quân xây dựng hoa hạ hao tổn của cải mấy tỷ, cái này không vẹn vẹn là một lần đại quy mô diễn tập, cũng là toàn thế giới đối với hoa hạ một loại tán thành. Xem như đệ nhất thế giới chạy siêu cấp cường quốc, mấy năm này không phải đều là tại thành thành thật thật mang theo phát triển áo lót vùi đầu gian khổ làm ra sao. Bây giờ một chiêu có thời, nhưng cũng chắc có thái độ của mình cùng ngang nhau thân phận hành vi, ta sẽ không khi dễ ai, ta cũng sẽ không e ngại ai, càng thêm sẽ không thua ai, thế giới này rất công bằng, chúng ta bỏ ra cố gắng nên có chỗ hồi báo, mấy năm cố gắng bây giờ rốt cuộc đến rồi toàn thế giới tán thành, giới thứ nhất TNV đút lựa chọn hoa hạ là chủ xử lý quốc, không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ hoa hạ đối âm tán thành, có người biết nói, ban tổ chức lựa chọn là bảo đảo, mà các ngươi, hoa hạ đây là thừa lúc vắng mà vào. Nghe thế loại ngôn luận tất cả mọi người là thay đổi nợ nụ cười, ngươi nếu là có ý kiến, ở trước mặt nói công khai nói hay là đi tìm từ tướng quân nói cũng có thể, chúng ta hoan nghênh, càng thêm chờ mong ngươi sẽ có như thế nào kinh thế chi ngôn. Bảo đảo, từ xưa đến nay chính là hoa hạ không thể phân chia một bộ phận, có vấn đề sao? Làm Từ Bân đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, cũng chỉ có một câu nói kia, ngươi muốn cảm thấy có vấn đề, cũng có thể tới tìm ta sẽ thật tốt giải thích với ngươi một phen. Quyền đầu cứng, vĩnh viễn ngươi nói chuyện sức mạnh đều đủ. Hoa hạ bây giờ quyền đầu cứng, lại là siêu năng chiến xa lại là bầu trời chiến sĩ lại là dị năng chiến sĩ. Số lượng vượt xa thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Từ Bân bây giờ quyền đầu cứng, hắn bây giờ là trên thế giới kinh khủng đơn binh chiến thần, tại rất nhiều tay lưới tranh tài cũng đã hủy bỏ ám sát Từ Bân cùng hắn người nhà nhiệm vụ, không còn xác nhận bất luận cái gì cùng hắn có liên quan nhiệm vụ, chúng ta không phải sợ hắn, mà là muốn theo đuổi giết hắn trả ra đại giới quá lớn, lợi bất cập hại, không cẩn thận còn muốn lo lắng đụng phải hắn trả thù, xem cơ dục bở gì tẹn, trong khoảng thời gian này để người ta cho biến thành bộ dáng gì, điên. Cùng nhất fan bóng đá cũng không dám ra ngoài môn, thành thành thật thật trong nhà xem TV mà không phải đến hiện trường. Cứ việc đến rồi hiện trường ngươi có thể chỉ mua tiện nghi nhất phiếu đi hưởng thụ vị trí tốt nhất, vẫn không có người nào đi ra, trong một khoảng thời gian gợi bờ gì tẹn liền đã tiếp cận cổng kênh không động được, mỗi một ngày đều sẽ có sự kiện lớn phát sinh, Từ Bân một người, sẽ đem một số người cho chính phủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối mặt với TNV đút sân nhà mà. Tu kiến hoàn tất, mỗi cái quốc gia binh sĩ cũng đã xuất phát, dĩ năng chiến sĩ binh sĩ trước tiên theo máy bay đến bảo đảo, tiếp đó tiến vào chiếm giữ mình doanh địa đối với hoàn cảnh cùng bảo an tiến hành lần nữa thẩm tra, làm hậu tục bộ đội đến cung cấp hậu cần bảo đảm. Bây giờ phái Từ Bân ở bên ngoài, hoàn toàn không cần lo lắng hắn có đủ hay không tư cách, không cần cân nhắc hắn có thể không thể đại biểu một quốc gia, cần làm liền một sự kiện, phái chú càng nhiều cụ thể sự vụ người phụ trách tới hiệp trợ hắn công tác, hắn đã hoàn toàn có thể lấy một quốc gia lãnh đạo thân phận của người chủ trì nhất phương sự vụ, không phải nói năng lực của hắn đến cỡ nào mạnh, mà là hắn đã đạt tới cái kia địa vị, đến đó cái phương diện, hết thảy xe nhẹ đường quen. Tại TNV đút chính thức chuẩn bị mở doanh phía trước, Từ Bân đến Bắc Đài, nên đón đến từ Yến Kinh chuyên cơ, cự đầu thủ trưởng toàn bộ có mặt, cho toàn bộ bảo đảo lòng tin, chúng ta tới, chúng ta muốn tuyên bố 6. Bảo đảo, sắp quay về tổ quốc ôm ấp. DS, cảm tạ N kích kem 1203 khen thưởng. Cảm tạ Bạch Ngọc đầu hũ nước, JK760 phát ra người phiếu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 769. Chương 768, táo ngọt nhỏ đi nữa cũng là ngọt cự đầu đích thân tới, ý nghĩa không phải tầm thường. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở bảo đảo, tập trung ở đi xuống máy bay mấy người kia trên thân, đối với hoa hạ mà nói, giờ khắc này ý nghĩa phi phàm, dân chúng lực ngưng tụ đạt đến đỉnh điểm, quốc tế lực ảnh hưởng cũng đạt tới đỉnh phong, phải thừa nhận, thu phục bảo đảo ý nghĩa tuyệt không chỉ lập tức đơn giản như vậy. TNV đút chỉ là cho Hoa Hạ một cái công khai mở cớ, tại trên Thái Bình Dương Hoa Hạ hạm đội cũng không vẹn vẹn là đối với bên này một sự uy hiếp, những cái kia đã từng bị nghi ngờ cho tới bây giờ vẫn tồn tại nghi ngờ đồ vật, là thời điểm chỉnh thể muốn một cái thuyết pháp. Cái nào đó đảo, nào đó khối đất mà, một ít cho tới bây giờ còn tại luận đến khỏe miệng chỗ, Hoa Hạ tuy ngoài miệng không nói, ý tứ cũng đã biểu đạt hết sức rõ ràng, ta chỉ thì không muốn quá mức cường thế bị người chất vấn, nhưng cái này cùng ta sắp phổ biến chính sách không phát sinh xung đột, ta Hoa Hạ cần phải làm là tổ quốc quý nhất, phải là của ta ai cũng cấp không đi, không phải của ta cũng không nhiều tham. Tại bảo đảo, các vị thủ trưởng hội kiến đã từng nơi này thành viên gia tộc cùng cầm quyền nhân viên, hơn nữa cùng dân bản địa đại biểu thân thiết gặp mặt, cùng TNV đút đã vào vị trí của mình tất cả người bị hại quan gặp mặt cộng ẩm, tại toàn thế giới đều lo lắng hành động như vậy có thể hay không quá mức nguy hiểm, có khả năng hay không xuất hiện một chút không hợp thời hành vi, thậm chí là uy hiếp được các thủ lãnh thân người an toàn. Những thứ này chất vấn, không cần trả lời, từng cái dị năng chiến sĩ trung chuyên trách nhiệm bảo vệ bảo an, dày đặc tại tất cả thủ trưởng hoạt động khu vực, mỗi một cái xuất hiện ở thủ trưởng trong phạm vi 100m người đều đem bị nghiêm ngặt khống chế, nửa, vút vút vút vút. Phút bên trong cá nhân của người tư liệu sẽ xuất hiện tại tất cả nhân viên an ninh đã bên trong, mỗi người đều sẽ có chuyên môn một cái bảo an thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi, thương súng trong tay bọn họ cũng không phải thiêu hỏa côn, tại Từ Bân dưới sự lãnh đạo, đám người này làm việc quả cảm dũng mãnh, đụng tới nguy hiểm thời điểm tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Tại thủ trưởng bên cạnh, thời khắc đều sẽ có hai tên tốc độ phản ứng tối cường kinh nghiệm rất phong phú nhất lao cảnh vệ, bọn hắn có lẽ không có huy hoàng chiến tích, có lẽ không có lực công kích cường đại, lực phá hoại, lực sát thương, thậm chí bọn họ thực lực tổng hợp đều hơi yếu một bậc, nhưng bọn hắn có vừa vặn là Từ Bân bọn người chưa từng có. Đó chính là toàn tâm toàn ý hết sức chăm chú bảo hộ mục tiêu, tại cần dưới tình huống bọn hắn không phải thứ nhất thời gian giết địch, mà là trước tiên dùng thân thể ngăn trở mục tiêu, để câu mục tiêu hoàn toàn an toàn, chờ đợi ngoại vi cứu viện, mà không phải tùy tiện đi đánh trả, khiến chính mình không cách nào chiếu cố đến mục tiêu an toàn. Bọn họ chuẩn tắc cùng Từ Bân huấn luyện ra đội ngũ chuẩn tắc có chênh lệch. Cái trước là bảo vệ mục tiêu là nhiệm vụ thiết yếu thậm chí duy nhất nhiệm vụ, cái sau là lấy đánh chết mục tiêu là nhiệm vụ thiết yếu, đứng ở trước mặt địch nhân phải tại chỗ tiêu diệt, thiên về điểm khác biệt trên căn bản là không thể nói nhập là một. Lần này các thủ trưởng bảo đảo hành trình thi hành chính là ngoài lòng trong chặt chính sách, bên ngoài hải vực đó là hoa hạ địa bàn, không chỉ là quân hạm ngang ngược, bên trong tầng trời thấp là bầu trời chiến sĩ cùng máy bay trực thăng vũ trang thiên hạ, không chung nhưng là máy bay chiến đấu lĩnh vực. Lục địa phương diện, siêu năng chiến xe cùng dị năng chiến sĩ phối hợp tập đoàn hóa thành chiến bộ đội, bố trí thiên la địa võng, hoàn toàn liền không có bất kỳ khe hở có thể chui, đến rồi thành thị bên trong. Lấy Từ Bân cầm đầu tối cường dị năng chiến sĩ binh sĩ, tràn ngập tại mỗi một cái xó xỉnh, đừng nói ngươi gây chút chuyện, trong khoảng thời gian này ngươi chính là không liên quan phạm điểm tội. Trên cơ bản ngươi là chạy không ra một con đường cũng sẽ bị bắt lấy. Mấy cái cả gan làm loạn ra hỏa cảm thấy phương pháp trái ngược, cũng phải cấp hoa hạ bên trên một điểm nhãn dược, trong lúc này lựa chọn ăn cướp ngân hàng. Thành công là thành công, kết quả xuất hiện ở trốn thời điểm, một cái dị năng chiến sĩ nhận được tin tức nhích lại gần, kết quả mấy tên này còn không có chạy ra một con đường, liền bị toàn bộ đánh ngã, trong tay sọt gùn cùng súng săn hoàn toàn liền thành bài trí, tại đối diện trước mặt không có chút nào dùng dẫm, hoàn toàn cũng không phải là địch, không chỉ có cho ngân hàng vãn hồi thiệt hại, cũng làm cho trên đường phố dân chúng thấy được hoa hạ phong thái của quân nhân, có bọn họ nhìn thấy cái kia một thân ngụy trang lục, liền sẽ cảm thấy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, liền sẽ cảm thấy yên tâm. Hai ngày sắp xếp hành trình vô cùng chậm, chư vị thủ trưởng rời đi thời điểm, cũng là TNV đút sắp mở ra thời điểm, lần này tuyên bố giới thứ nhất TNV đút khai mạc cơ hội để lại cho bảo đảo hy vọng nhân sĩ, hoa hạ chư vị thủ trưởng cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, nhường thế nhân cùng với bảo đảo nhân dân cảm nhận được tổ quốc rộng rãi lòng dạ cùng ôm ấp. Đồng thời, ở trong nước một khí tập đoàn, cũng tuyên bố một đầu nhằm vào toàn thế giới tin tức, cho người ta cảm giác chính là phối hợp một lần này hoa hạ thu phục bảo đảo hành vi. Tất cả mua sắm bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng hệ thống động lực đạt đến nhất định mức quốc gia hoặc là xí nghiệp sẽ miễn phí nhận lấy to lớn nguồn năng lượng thu thập phóng thích khí, hắn tác dụng tương đương với mỏ dầu cùng trạm xăng dầu tổng hợp thể, không cần chuyên dụng đường ống dẫn dầu, chỉ cần so trạm xăng dầu lớn một chút chỗ, sắp đặt trang bị này, ngày bình thường sẽ đại lượng mượn dùng năng lượng mặt trời tiến hành thu thập nguồn năng lượng, cũng có thể để dùng cho kiểu mới. Bảo vệ môi trường xe tiến hành bổ sung năng lượng. Miễn phí đưa tặng còn có một cái đường, đó chính là chỉ có thể là thế giới cực lớn ô tô nhãn hiệu nhập hàng theo tại có thể có được đại quy mô hơn nguồn năng lượng chuyển hóa khí. Không chỉ có nắm giữ năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng công năng, còn có sức nước sung năng công năng, quy mô lớn hơn nữa, sinh ra nguồn năng lượng càng nhiều, dựa theo hoa hạ quốc thổ diện tích, một cái tỉnh để đặt một cái liền cơ bản có thể cam đoan cung ứng. Ai cũng biết, đây là hoa hạ tại cùng thế giới làm ăn, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là còn chưa tới trực tiếp mở miệng nói, ta cho ngươi tờ nở vê đút làm chủ quyền để cho ngươi có cơ hội tiến vào chiếm giữ bảo đảo, tiếp đó ngươi hoa hạ cần đem số lớn tài nguyên phóng xuất ra, bao quát siêu năng chiến xe cùng đơn binh tác chiến phi đi khí, long hổ đang chờ hàng hóa xuất khẩu hạn mức cũng phải có chỗ điều chỉnh. Hoa hạ tận lực trở thành thế giới siêu cấp cường quốc, nhưng ngươi cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích bị tất cả chúng ta công kích ra, vậy ngươi liền cần khống chế chính mình cường đại trình độ, không thể mạnh đến không người có thể địch. Một ngày không có cường đại đến một quốc gia đối kháng toàn thế giới, vậy ngươi nhất định phải tuân thủ thế giới này chế định quy tắc, không phải vậy, ngươi là sẽ trở thành thế giới công địch, bất luận ngươi có phải hay không sẽ chủ động đi trêu chọc người khác, đại gia cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm, hoa hạ không muốn suy yếu chính mình, vậy cũng chỉ có thể để người khác càng cường đại hơn. TNV đút, hoa hạ cũng không có phái ra bộ đội tinh nhuệ nhất, tại số lượng ngạch định trạng thái Hoa Hạ tại toàn bộ TNV đút đại quy mô hiệp đồng chiến đấu trong diễn tập, biểu hiện mặc dù tại hàng thứ nhất, lại không có thể thể hiện ra một nhà độc quyền trạng thái, cũng cho toàn thế giới một cái công đạo, giống như là khi xưa America mở dạng, thích đương thu liệm chính mình cường đại một mặt, duy trì ta xem như đệ nhất thế giới nên có phong phạm liền có thể, ai cũng đừng đơn độc trêu chọc ta, đánh mẹ. Người cũng không nhận ra ngươi, nhưng ở quốc tế giới hình thế, tại hoàn cảnh đặc định bên trong, ta là sẽ hướng toàn bộ thế giới cúi đầu, nhưng đồng dạng thời điểm, ta liền là lão đại, ta muốn làm gì cũng không cần thông qua các ngươi. Quân đội và ở bảo đảo, ai dám nói nhiều một câu? Cái kia sau một khắc hoa hạ họng súng liền sẽ nhắm ngay ngươi. Huống hồ, Từ Bân còn có đòn sát thủ, có thể để cho toàn thế giới đều đối bảo đảo một chuyện ngậm miệng. Ngay tại TNV đút cử hành phải hừng hực khí thế lúc, hoa hạ công bố ra ngoài tin tức, sẽ tại Đông Nam Á cái nào đó một phần của Đông Nam Á nước nhỏ trên hòn đảo, mời tới từ thế giới quân sự nhân viên nghiên cứu khoa học, cùng nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí đơn binh chiến đấu kiếm laser. Tin tức này vừa ra, hoành động về hoành động, các quốc gia điều động nhân viên về điều động nhân viên, nhưng trong lòng đều vẫn còn như vậy điểm không thoải mái, như thế nào? Hoa hạ lấy ra cùng đại gia chia sẻ, chính là một cái chiến đấu sử dụng kiếm laser sao? Vì cái gì không phải siêu năng chiến xe cùng đơn binh tác chiến phi đi khí cấp bậc này, chỉ là lấy ra một thanh kiếm, nó có thể có bao nhiêu đại uy lực, không phải là vì chắn miệng của chúng ta sao? Nếu thật là thật tâm thực lòng muốn cùng toàn thế giới cùng một chỗ chia sẻ nghiên cứu, chúng ta rất chờ mong ngươi hoa hạ lấy ra càng cường đại hơn kiểu mới vũ khí khái niệm. Nghĩ là muốn như vậy, trong âm thầm nói thầm là như thế nói thầm, tốc độ lại một cái cũng không so một cái chậm, toàn bộ hòn đảo diện tích rất lớn vẫn còn không có khai phát, đại gia vừa đến liền biết chuyện gì xảy ra, ngươi Tử Bân thật đúng là vắt chảy ra nước, liền tu kiến một cái sở nghiên cứu tiền cũng không chịu ra, đem chúng ta tất cả mọi người tìm tới, tiếp đó ngươi còn cái gì cũng không có chuẩn bị cho tốt, không phải liền là muốn chúng ta lấy tiền sao? Ngươi nói chuyện à, cái này chưa từng có xây dựng thời gian không phải lãng phí à, sớm nói lấy cho ngươi ít tiền không phải liền là, cũng quá nhỏ gia đình tức giận à, kết quả bọn hắn thấy là một cái càng thêm không phóng khoáng tình huống thực tế, Tử Bân mình làm giòn đều không tới, liền để Hoa Hạ nhân viên nghiên cứu khoa học mang đến một phần không tính kỹ càng, nhưng lý niệm đã vô cùng rõ ràng bản vẽ, còn dư lại các ngươi đi nghiên cứu, vật thí nghiệm chính các ngươi lộng, thành công phần. Nay thành công là thuộc về toàn thế giới, các ngươi cũng không cần tới kiêng kỵ tất cả mọi thứ là Hoa Hạ. Trong bản vẽ thiếu sót bộ phận chính là liên quan đến Tử Bân nhiệt năng khởi động chìa khóa bộ phận, hắn cũng muốn xem bỏ ra một nửa giá tiền hối đoái đi ra ngoài bản vẽ, có thể hay không tại toàn thế giới đỉnh cấp quân công nghiên cứu khoa học các chuyên gia trong tay, cho chân chính hoàn thiện đi ra, hoàn thiện sau khi đi ra phải chăng có được cùng hệ thống trong thương thành nguyên sản phẩm một dạng công hiệu. Tử Bân cũng không có vì vậy mà lấy được cơ hội buông lỏng, rất nhiều thực tế công tác không cần hắn đi làm, nhưng ở Yến Kinh tòa chấn, hơn nữa một chút tương đối hội nghị trọng yếu hắn nhất thiết phải tham gia, tại sắp cử hành khóa mới trong hội nghị, hắn trở thành một cái duy nhất không treo thực chức 20 mấy người tổ thành viên một trong, quân đội ủy viên một trong, nói thật chính hắn đều có chút như lọt vào trong sương mù không thể tin được, thời gian mấy năm bản thân có thể từ xuân thành một đường đi tới đến bây giờ địa vị, hoàn toàn liền không có cảm tưởng qua. Không treo thực chức, không đi đề cập tới thực quyền, nhưng nói lời lại không người dám không nghe. Muốn việc làm trong tay trước tiên chụp tới quyền hạn cũng có thể, liền hắn xem như tất cả vội vàng người bên trong thanh nhàn nhất một cái, người đang yến kinh, ngẫu nhiên tham gia một chút hội nghị liền có thể, số nhiều hội nghị không cần tham gia, cái gọi là liên lạc cảm tình cũng không cần, hắn không chỉ có là không treo thực chức đệ nhất nhân, cũng là không cần cùng người khác đứng tại cùng. Một cái chiến tuyến người, ta Tử Bân chính mình, như vậy đủ rồi. Người khác là tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn là rảnh rỗi bên trong trộm vội vàng, chuyện của công ty toàn bộ buông tay. Toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ bắt đầu tương đối co vào đi sở trường con đường, lúc không có chuyện gì làm chính là soát quét một cái nhiệm vụ, tiếp đó chính là bồi tiếp người nhà của mình cùng nữ nhân, đem tiêu giao thế ngoại cùng chỗ cao miếu đường kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, dẫn tới vô số người không ngừng hâm mộ lại cũng chỉ có thể âm thầm than thở, người này so với người a, thực tình là không so được. DS, cảm tạ N kích kem 1203 khen thưởng. Cảm tạ Bạch Ngọc đậu hũ nước phát ra người phiếu. 770. Chương 769, hai bút cùng vẽ đầu tư vượt qua 20 ức toàn cầu đầu tư hạn mức cao nhất phim nhựa anh hùng liên minh, chính thức khai mạc. Ngoại trừ không cho Hollywood loại kia quá ngàn vạn mảng lớn thù bên ngoài, đang tuyển người phương diện, số 7 tuân theo không có đường biên giới nguyên tắc, hết thể lấy hình tượng và diễn kỹ làm chủ, hình tượng qua ải sau đó, khảo nghiệm kỹ xảo của ngươi cùng cảnh hành động, không cần ngươi tốt bao nhiêu nhưng ít ra muốn tại võ chỉ an bài xuống có thể thuận. Lợi hoàn thành đủ loại động tác, vô luận là quốc gia nào diễn viên, lấy phim nhựa cần làm chủ, không làm vực phân chia. Đối với cái này bộ ảnh phiến có lòng tin người, sẽ tự hạ cắt xê lại xuất diễn, một khi thật sự bộ phim này đại hồng đại tử. Phía sau CG không nói chắc chắn sẽ để diễn viên kiếm về, coi như đằng sau CG không có mình vai diễn, một bộ đầu tư lớn như vậy hí kịch một khi đỏ lên nhất định sẽ là trong phạm vi toàn cầu, vậy đối với một cái diễn viên tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tốt nhất tuyên truyền, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó giảng muốn so kiếm tiền càng quan trọng. Đối với cái này bộ ảnh phiến không có lòng tin nhân, sẽ khịt mũi coi thường, sẽ cảm thấy Hoa Hạ quá mức thiên phương giả đàm, muốn dựa vào một cái trò chơi quay chụp đi ra ngoài bối cảnh cố sự phim nhựa liền xung kích Hollywood, không có lầm chứ, coi như người đặc hiệu làm cho dù tốt lại như thế nào. Trò chơi này chịu chúng mặt còn có bây giờ phim Hollywood những cái kia nghe nhiều nên quen nội dung chịu chúng mặt đại. Người lò anh hùng, có biến hình kim cương, Spider-Man, Batman, siêu nhân nổi tiếng cao. Đừng vẽ hổ không thành phản loại quyển, đến lúc đó lúc chiếu phim còn lớn hơn đoạn thời gian đi người tiến cử vật bối cảnh, muốn tiết kiệm này thời gian liền sẽ làm cho dở dở ương ương, nhưng người xem thấy như lọt vào trong sương ngủ. Tóm lại, là ở rất nhiều tranh luận bên trong, cái này bộ ảnh phiến bắt đầu tiến hành quay chụp, rất nhiều ưu nhân sĩ chuyên nghiệp đưa ra ý kiến, phim này hoàn toàn liền có thể bỏ qua vốn có trận doanh cảm giác, loại kia bối cảnh cố sự nói thật đối với một game ảnh hưởng cũng không lớn, không giống như là khi xưa thế giới ma thú, hoàn toàn có thể nhân tộc cùng thú tộc đi, đơn thuần là từ thẩm mỹ quan điểm bên trên, mỹ nữ tăng thêm xoáy ca phối hợp một chút có đặc điểm hình tượng. Hoàn toàn thỏa mãn người xem đối chính phái hình tượng yêu cầu, nhân vật phản diện nhưng là những trò chơi kia bên trong quái thú nhân vật đi, hình tượng kém liền có thể đưa về trong đó. 10 cái chủ lực anh hùng, chính phản phái tất cả 5 cái. Còn lại sẽ mặc cắm một chút anh hùng xuất hiện, một chút không có cái gì cụ thể đặc điểm anh hùng hội biến thành vai phụ, ở trong game đại gia căn cứ vào hình tượng ưa thích anh hùng bảng xếp hạng liền đem quyết định đây hết thảy, tập thứ nhất cố sự, tự lấy rắn chắc tình tiết nội dung cốt truyện bày ra, mà không phải là lấy anh hùng năng lực cùng bối cảnh bày ra. Điểm này là Tử Bân cứng nhắc yêu cầu, cái khác cũng có thể có tí vết, duy chỉ có cố sự bên trên, dù là vì chuyện xưa hoàn chỉnh ăn khớp, rất nhiều hàng hiệu chỉ có thể chợt lóe lên cũng ở đây không tiếc, mặc kệ ngươi bao lớn bài, toàn bộ đều muốn vì kịch bản phục vụ, nói chặt ngươi hy kịch không có thương lượng. Chụp quá trình vậy thì không cần phải nói, có thể động dụng đồ vật toàn bộ vận dụng. Hàng chụp cũng không chơi, bây giờ lưu hành nhất gọi là bầu trời thợ quay phim, phủ lấy đơn binh tác chiến phi đi khí cố định camera tiến hành quay chụp, đủ loại xa gần ống kính hoán đổi rút ngắn. Người vì thao túng cảm giác sẽ càng động, càng có lực thị giác trùng kích. Điện ảnh không giống với trò chơi, trong phim ảnh anh hùng thiết trí chiến đấu điều kiện càng thêm thị giác hóa, đó chính là giữa hai bên tồn tại khắc chế lẫn nhau. Đoàn đội phối hợp chiến đấu là một mặt, tiến hành đánh lén cùng phản đánh lén thời điểm, tồn tại số lớn đấu trí phần diễn. Cần ngươi đi phán đoán đối phương tại cái nào đó điểm sẽ là ai xuất hiện chiến đấu, ngươi sẽ phái ra dạng gì chiến sĩ đi tiến hành khắc chế, cái này cũng cho cái này bộ ảnh phiến tăng thêm hai cái trên cơ bản có thể xuyên qua toàn bộ series nhân vật, có lẽ không có lộng lẫy xuất sắc ống kính, nhưng xem như chính phản phương địa cầu nhân loại trí tuệ đại não, bọn hắn đem gồm có siêu cường năng lực đặc thù cùng trí tuệ năng lực phân tích, trợ giúp song phương trận doanh tiến hành chiến đấu. Nói là chính phản phương, thực tế muốn vượt trội là không có có chính phản phương, lấy địa cầu vì chiến trường tranh đoạt chỉ là phương đất đai màu mỡ. Về căn bản mục đích không có khác biệt, chỉ là tại trong phim cần biểu hiện ra một phương sẽ nguyện ý cứu người, một phương khác thì sẽ không cứu người, từ bân đối với cái này cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến, tất nhiên tất cả mọi người nói có cần thiết xuất hiện chính phản phương, vậy thì xuất hiện, ý kiến của hắn cũng là tận lực phai. Nhặt đây hết thảy, ít nhất phải nhường nhân vật phản diện anh hùng cũng rất có cá nhân đặc điểm. 20 ước lại không sẽ không giới hạn đầu tư, tại Hoa Hạ toàn diện quật khởi hôm nay, cái này một đầu tư cũng bị toàn bộ thế giới nghệ đàn ca tụng là sói đến đấy, thì nhìn Hoa Hạ có thể hay không hát hảo cái này xuất diễn. Vốn là đại gia còn có một loại đứng ngoài cuộc nhìn ngươi Hoa Hạ bêu xấu dự định, ai ngờ tại chính thức đại đầu tư trước mặt, Hoa Hạ cũng cho thấy một cái mênh mông đại quốc khí độ nên có, trực tiếp liền tuyên bố sẽ tại thế giới mấy cái nổi danh tràng cảnh lấy cảnh, thí dụ như Tượng Nữ Thần Tự Do, Núi Phú Sĩ, Kim Tự Tháp, Eiffel Tower, tất nhiên làm loại này đặc hiệu thị giác mạng lớn, vậy chúng ta cũng muốn đem toàn bộ thế giới văn hóa dung nhập trong đó. Tuy Hollywood bắt đầu làm được ảnh trong rạp giải quyết hết thảy, đặc hiệu đặc kỹ chúng ta muốn, nhưng chân thực cảnh quan mang đến chân thực lực thị giác trùng kích, tuyệt đối là muốn vượt qua máy tính làm ra hiệu quả. Lần này muốn đứng ngoài cuộc quốc gia không bình tĩnh. Đầu tiên là diễn viên tới thí hí kịch, sau đó là phát ra mời, hy vọng đoàn làm phim có thể tới quay phim, tuyên truyền cường độ lớn như vậy một bộ phía tử, sẽ mang đến trực tiếp du lịch kinh tế hiệu quả và lợi ích, ai cũng sẽ không theo tiền đối nghịch, ngoại trừ Hollywood bên ngoài, cũng không quá biết có người để ý ngươi Hoa Hạ truyền hình điện ảnh văn hóa có thể hay không quật khởi thế giới, ai làm lão đại không phải làm, chúng ta còn nghĩ ngươi lật đổ đả đảo vương triều chúng ta tham khảo ngươi Hoa Hạ hình thức đâu. Chọn lựa diễn viên hoàn toàn là toàn cầu tuyển bạn, không phải trong trò chơi loại kia kiểm tra tư phổ lôi. Có một chút vết tích, nhưng vẫn là muốn rất giống tương tự cộng thêm không chỉ hoán diễn kịch, ngươi đừng lộng một cái chạm ở nơi đó hoàn toàn giống nhau như lúc tương tự, kết quả cơ thể không có cách nào bình thường di động, vừa nói nở nụ cười biểu lộ vừa ra tới liền cho người ta cảm giác không giống, cũng không được. Diễn viên phải ra khỏi tràng liền để quen thuộc anh hùng người xem một mắt liền nhận ra, biểu diễn trình bên trong còn muốn nắm giữ trong trò chơi anh hùng nhân vật từng chút một đặc chất, thí dụ như Timo. Trung Vũ một chiếc điện thoại đem đang ở nhà bên trong lưu điệu đánh cờ từ bân cho gọi tới công ty, bây giờ công ty gặp phải phiền phức nhất thiết phải hắn để giải quyết, người khác ai cũng không có cái này uy tín. Lớn như vậy một bộ đầu tư, nội bộ công ty nghệ nhân nhất định là cảm thấy muốn bị ưu tiên lựa chọn, kết quả phát hiện toàn cầu tìm diễn viên, lại cả bộ ảnh phiến Hoa Hạ màu sắc cũng sẽ không quá nồng nặc lúc, không còn mừng, nhao nhao chủ động cùng Trung Vũ đưa ra muốn trở thành một thành viên trong đó, muốn chứng kiến Hoa Hạ điện ảnh quật khởi, nói trắng ra là cũng là lo lắng cho mình bị rơi xuống, tạm thời mặc kệ cái này bộ ảnh phiến có thể hay không thành công, ngươi tham gia ít nhất đánh cược một nửa cơ hội thành công, nếu như ngươi không tham gia liền cái này một nửa cơ hội cũng không có. Đều muốn tham gia, hai vị băng băng đương nhiên không cần phải nói, xem như công ty Nguyễn lão cùng từ bân Trung Vũ cá nhân quan hệ cũng không tệ, cũng không cần nói cái gì. Lôi kéo ngươi Trung Vũ ngồi xuống uống một chén cà phê tâm sự, ngươi vẫn không rõ là có ý gì sao? Từng theo từ bân hết thảy tham gia qua dùn nỉnh man mấy vị huynh đệ, trong đó Baby cùng Trần Hách vậy cũng là lò mê, nhất là Baby đối với kim kệ sĩ mê luyến, đã phát qua một trường chính mình trang phục thành kim kệ sĩ ảnh chụp tới, cứ việc không có nhiều như vậy hình xăm tân trang, nhưng nàng bản thân đối với cái này cái vai trò yêu thích cũng làm cho trong tấm ảnh toát ra một loại rất giống cảm giác. Trung Vũ phát hiện mình không giải quyết được, chủ yếu cũng là nàng không muốn không để mặt ra. Trong hội này nàng là rất đặc thù một cái tồn tại, bất kể là thực tình hay là giả dối. Vòng tròn bên trong bất kể là đại lao vẫn là diễn viên, cùng nàng quan hệ đều chung đụng rất vui vẻ, có thể không vui vẻ sao? Bên cạnh ngươi có một người thân phận như vậy, ngươi sẽ cùng nàng chung đụng không tốt đi. Không có cách nào, Trung Vũ đành phải nhường từ bân tới xử lý, nàng cũng là nhìn thấy vị này cả ngày không lo lắng bộ dáng sinh khí, ngài tiền sinh bây giờ liền đã sớm tiến vào nửa về hưu trạng thái hưởng thụ sinh hoạt, chúng ta vẫn còn đang đánh liều mạng, ngược lại đây là của ngươi tiền ngươi đầu tư. Ngươi không giải quyết được, toàn bộ phiến tử liền làm hư. Đợi đến từ bân đến công ty, những thứ này chủ yếu nghệ nhân cùng công ty cao quản đều lại gần họp, đại gia cũng biết hôm nay muốn thảo luận cái gì, từng cái là vừa hưng phấn lại có chút thất vọng, kết quả từ bân mới mở miệng, đại gia là đều giật mình. Trung Vũ nhưng là mắt trợn trắng, ngươi dám không như thế nhà giàu mới nổi. Kia cái gì, hôm nay không có việc gì. Các ngươi đại gia đem mình trong tay để hảo kịch bản hoặc là hảo cố sự đều lấy ra, chúng ta thảo luận một chút, ta đây bây giờ có 100 ức để đó không dùng tài chính, chuẩn bị đại lực nâng đỡ quốc nội điện ảnh thị trường, bất kể có phải hay không là công ty chúng ta đều sẽ đầu tư, chỉ cần kịch bản hảo, hết thảy đều có thể thương lượng. Bây giờ từ bân nói chuyện tán gẫu, nhắc lên tiền thật sự chính là lấy 100 triệu làm đơn vị, ở một cái thời kỳ bên trong, 100 ức đầu tư, lấy bây giờ Hoa Hạ điện ảnh thị trường dung lượng, có thể nói cả năm phim nửa đầu tư, hắn đều có thể chiếm đại bộ phận, các ngươi không phải là muốn vợ kịch sao? Không nội, ta về sau sẽ kéo dài đầu tư, chúng ta quốc nội chính mình chụp mảng lớn chẳng phải xong, 1 ức 2 ức đầu tư, đừng cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, nhẹ nhõm liền giải quyết, người người đều có thể làm mảng lớn diễn viên chính, các ngươi hà tất còn muốn đi xoắn xuýt cái kia bộ ảnh mảnh một vai. Phiên Băng Băng trực tiếp mở miệng nói, thật thù hào. Trung Vũ bĩu môi, thật dễ nhúi. Tại chỗ những cái kia cùng từ bân có tiếp xúc quan hệ không tệ, đều biết hắn chưa bao giờ keo kiệt nói đùa, bất kể là trường hợp nào, không phải hắn không tôn trọng họ, là ở trong mắt của hắn, loại hội nghị này hoàn toàn thì không cần mở rất nghiêm túc, bất kể là thiếu tiền vẫn là thiếu người, nói chuyện liền tốt, chúng ta cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là hảo cố sự, chỉ cần ngươi lấy ra hảo kịch bản, mặc kệ thỉnh cái gì diễn viên đạo diễn, nói chuyện là được, đây chính là tiền muôn bạc. biển lợi ích duy nhất. Những cái kia mới tới cao quản trung tầng cùng với một chút nghệ nhân, cũng nhiều ít đối với Từ Bân có chút sợ, cảm thấy đối phương nên loại kia thật không tốt trung đụng loại hình, nhân gia cao cao tại thượng, ra thì đại biểu quốc gia, vào thì chỗ cao miếu đường, toàn bộ nghề nghiệp long đầu, cho dù là cái kia vô địch tổng cục, người đem người đứng đầu gọi tới, có dám hay không ở trước mặt hắn lô mãng, đều hận không thể ở trước mặt hắn phải bồi thường khuôn mặt tươi cười a, băng băng tỉ làm. Sao lại dám trực tiếp mở hắn nói đùa, còn ngay nhiều người như vậy, một điểm mặt mũi không cho. Đây đều là việc nhỏ, có một việc ta phải nói một chút, kể từ thẩm mỹ dược cao ra mắt sau đó, cô gái này minh tinh tuổi càng ngày càng không có cảm giác tồn tại, đóng vai lên tiểu cô nương tới tuyệt không sợ hai ông kính, đoạt rất nhiều tuổi trẻ nữ diễn viên bắt cơm, ta cảm thấy dạng này thật không tốt, chúng ta phải trả lại như cũ cái nghề này bản chất, đến làm cho thay cũ đổi mới bình thường tiến hành, cho nên ta quyết định, từ ngày hôm nay không tiến hành nữa thẩm mỹ dược cao sinh sản 6. Vừa mới bắt đầu, Từ Bân nghiêm trang lời nói đại gia cũng đều rất chân thành đang nghe càng cảm thấy không phải có chuyện như vậy, từ đại lao bản trực tiếp tại trong hội nghị mở ra nói đùa, phản kích vừa mới chúng nữ đối với hắn công kích, kết quả vẫn chưa nói xong, ngươi liền thấy tại Trung Vũ dẫn đầu dưới, những thứ này hàng hiệu nữ nghệ sĩ nhóm, nhao nhao bắt đầu dùng móng tay của mình trên bàn bật lên, phát ra loại kia đặc biệt âm thanh, một người còn không cảm thấy âm thanh có. Bao nhiêu thế, cái này tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, hình ảnh liền tương đương có tưởng tượng không gian. Trung Vũ càng là phối hợp từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, ngươi dám. Tại nữ nhân ở đây, ngươi sẽ cảm thấy nàng đã mất đi tình yêu sẽ sụp đổ, nhưng nếu như ngươi làm mất đi tình yêu cùng mất đi thanh xuân dung nhan xinh đẹp đặt chung một chỗ làm sự so sánh, cây cân nhất định sẽ chết đi hướng phía sau giả. Tại chỗ cũng đều là dựa vào khuôn mặt ăn cơm nữ nghệ sĩ, thẩm mỹ dược cao đột nhiên xuất hiện, cho các nàng đầy đủ lòng tin ở nơi này ngành nghề tiếp tục đánh liều xuống, không cần dựa vào số lớn trang điểm tới che lấp càng ngày càng nhiều nhăn nheo. 35 tuổi đến 45 tuổi thậm chí đến 50 tuổi nữ tinh, một lần nữa tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu, các nàng vô luận là cuộc sống lịch duyệt hay là đối với cái nghề này giải độc, đều đến một loại hoàn toàn chín muồi trạng thái, dung mạo tái hiện tia sáng sự nghiệp liền tất nhiên tỏa sáng đệ nhị xuân. Từ Bân trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, đùa kiểu này chẳng khác nào bóp các nàng tất cả mọi người điểm yếu, ai theo ta náo, ta liền đem sát thủ này giản bại xuống. Hết thảy đều toàn bộ giải quyết, không có người nào có thể đối kháng phần này dụ nghi ngờ. Từ tổng, nhất thiết phải mời ăn cơm mới có thể bù đắp chúng ta tâm linh bị thương, không phải vậy, coi như mưa nhỏ ở nơi này, ta muốn nàng cũng sẽ cùng chúng ta đứng tại một phe cánh, nếu như ngươi không muốn ngày mai tin tức đăng báo bảy tập đoàn đột chủ tịch Từ Bân mặt mũi tràn đầy hoa hư hư thực thực bởi vì tình hình bị nữ nhân trả hoa, buổi tối hôm nay chúng ta hy vọng ăn đến tốt nhất hải sản. Lệ Băng Băng lúc nói lời này, Trung Vũ đã phi thường phối hợp tiến tới hai tay bóp Từ Bân cổ, đại gia trong lòng đều biết, Từ Bân trong công ty địa vị là không thể dung chuyện, hắn cũng không cần bày ra đại lão bản địa bộ tới. Ai cũng biết hắn là người nào, nhân gia đứng bên ngoài tại trên sân khấu quốc tế đều có thể khinh thường quần hùng, trong nhà hoàn toàn không cần như thế, càng là hòa ái dễ gần càng là để cho người ta có một loại muốn vì hắn bán mạng cảm giác thân thiết. Tốt, nếu không thì đại gia sẽ trước tiên mở ra cái khác, chuyển sang nơi khác, đều cùng trong nhà xin phép nghỉ à, chúng ta đi Đông Lai ăn hải sản, lập tức xuất phát, buổi tối trở về. Người khác không hiểu, Trung Vũ phản ứng đầu tiên, người tư nhân chuyên cơ, bay thử kết thúc. Từ Bân gật gật đầu, tại trên thảo nguyên bị tạc rơi chiếc phi cơ kia, từng để cho Hoa Hạ suýt chút nữa sai lầm, bay về sau đó cao tầng liền đã thông qua nội bộ hội nghị quyết định một lần nữa cho Từ Bân một trận chuyên cơ, so sánh từ mỗi cái quân đội cùng mỗi cái nơi sản sinh đem mấy thứ vận đến Yến Kinh sinh ra phí tổn, một trận chuyên cơ sản xuất và thường ngày giữ gìn sử dụng phí tổn liền lộ ra không có ý nghĩa. Chiếc kia kỵ sĩ 15 thế cũng theo máy bay trên không trung bị tạc hủy, trực tiếp từ quân đội bỏ vốn cho Từ Bân cải trang một đài cực kỳ hung tàn tỏa giá, trích dẫn siêu năng chiến xe kỹ thuật, bên ngoài hình bên trên lấy hung mãnh làm chủ, nội bộ thoải mái dễ chịu trình độ thiết trí đến cấp cao nhất, nhất là người điều khiển phía sau chủ vị hoàn toàn cải tiến thành một cái đa chức năng công dụng vị trí. So với máy bay cao cấp khoang hạng nhất công năng cùng thoải mái dễ chịu tính chất còn cao hơn. Nhìn thấy xe này thời điểm, Từ Bân trong đầu tiên hiện lên liền hai chữ xe chấn. Trước sau máy tính tấm che một khi phong bế, cách âm hiệu quả có thể đạt đến trạng thái tốt nhất, đằng sau chừng 1m50 độ cao cùng điện tử khống chế phía sau rộng rãi hoàn cảnh, chiếc xe con này cầm về ngày đầu tiên, Từ Bân liền tự mình lái xe đem Thủy Mỹ cùng Điêu Hoa Hoa tỷ muội lôi đi, bốn người trong xe rằng có hơn nửa ngày, hoàn toàn thỏa mãn nội tâm của hắn điểm này tà ác ý niệm. Hội nghị từ văn phòng rời đến trên máy bay, đến bờ biển ăn chính tông hải sản sau đó bay trở về, cũng không có chỉ hoãn đại gia tan tầm, làm cho người ta cảm thán phương tiện giao thông biến chuyển từng ngày, mọi người sinh hoạt thay đổi thật lớn. Từ Bân còn có thể tại giới điện ảnh bên trong đầu nhập tinh lực, nó mục đích chính là vì hưởng ứng quốc gia một loại nào đó hiệu triệu, muốn tại trên văn hóa đồng dạng thu phát tại trên quốc tế tạo thành ảnh hưởng to lớn, trực tiếp đem văn hóa phổ biến ra ngoài độ khó còn rất lớn, khác biệt văn hóa khác biệt phía dưới trưởng thành người muốn lần nữa tiếp nhận cái khác văn hóa độ khó cũng tương đối lớn, nhưng ở điện ảnh, âm nhạc chờ giải trí phương diện vào tay, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong, miệng hắn đầu nói là trăm ức. Kỳ thực thật sự đến rồi Hoa Hạ điện ảnh có thể rất lớn diện tích đánh ra hảo tác phẩm lúc, đừng nói trăm ức, lại đến 100 ức quốc gia cùng cá nhân hắn cũng sẽ ủng hộ. Đồng thời, tại điện ảnh khí thế hừng hực tiến hành tuyên truyền, tính toán trong tương lai xem như văn hóa truyền bá một loại phương thức sinh ra quốc tế đại quy mô ảnh hưởng lúc, tiến hành song song bên kia, cũng không có nhàn rỗi. Thịnh thế cất giữ. Trước mắt quốc tế kinh tế ỉn tơ lọ xỉ ẩn thời đại, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, Hoa Hạ vật sưu tập không thể nghi ngờ đứng ở thế giới hàng trước nhất, đem các loại đồ cất giữ đẩy hướng thế giới, đang lý giải đồ cất giữ lịch sử đồng thời, Hoa Hạ văn hóa cũng liền theo những thứ này đồ cất giữ mà mở rộng ra ngoài. Một cái mang theo nhân vật cố sự đồ án Nguyên Thanh Hoa vì cái gì có giá trị không nhỏ. Đầu tiên, ngươi sẽ phải giải chuyện gì Nguyên Thanh Hoa 6. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 771. Chương 770, dám làm, mới có thể thành công số 7 tư nhân cất giữ quán. Ở đây, có được đại lượng chân quý đồ cổ triển lãm, mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ có một loại loại lớn hình chuyên trường triển lãm, hoàn toàn có thể thỏa mãn thế giới cất giữ kẻ yêu thích thưởng thức muốn mong. Theo lần lượt triển lãm kích thước mở rộng, toàn bộ số 7 cất giữ quán quy mô cũng tại mở rộng, người hưu tâm sẽ phát hiện, rất nhiều cũng là quan phương đồ cất giữ, cũng bắt đầu xuất hiện ở số 7 bên trong, bằng chứng một ít quan phương cất giữ trong quán đủ loại bừa bộn không chịu nổi nghe đồn, ở nơi đó, có lẽ thật vẫn không bằng ở một cái đáng giá đại gia tín nhiệm tư nhân trong tay, sẽ càng thêm an toàn, bảo tồn tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn chỉnh cho thế nhân, đem hoa hạ sáng chói văn minh. Văn hóa có thể tuyên dương ra ngoài, mà không phải bị lịch sử cùng thế giới quên lãng, chỉ còn lại quan môn sau bản thân thôi miên những vật kia cũng là cơ bảo, chúng ta phải vững vàng coi chừng. Đầu tiên giá trị là thuộc về thế giới. Khi thế giới giao phó ngươi giá trị lúc, nói thật những cái kia lịch sử ấn ký mới càng thêm nữa hơn phía trước, xã hội hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc, đơn thuần chỉ là vì bằng chứng lịch sử tồn tại đồ vật, chỉ hạn chế tại phạm vi nhỏ nhận thức, làm lịch sử tôi bảo có giá trị lúc, làm những cái kia văn minh ấn ký cùng đặc thủ thủ công chế pháp lấy được tán thành sau đó, mới là thuộc về thế giới. Đại gia truy phục ngươi, ngươi là đồ chơi hay, không người hỏi thăm, ngươi lịch sử cảm giác mãnh liệt đến đâu đều chỉ là vì lịch sử mà tồn tại, thịnh thế chi cất giữ, tiền tài giá trị cùng chân chính vật phẩm tại mọi người trong lòng địa vị là chia 5 năm, ít nhất đa số người trong lòng là như thế. Quan phương cỡ lớn như sẽ ủng tiệm trưng bày cất giữ trong quán đồ cất giữ, không định kỳ đối với số 7 toàn diện khai phóng, tại Yến Kinh, chỉ cần có từ bân một chiếc điện thoại, liền có thể trực tiếp bảo an đội ngũ đến nguyên nhân cung nội đem giá trị liên thành đồ cất giữ lấy ra đến số 7 tiến hành bảo quản cùng giữ gìn. Rất nhiều liên quan phương diện chuyên gia tiểu tổ bây giờ cũng là ở lâu số 7, tại tốt hơn trong hoàn cảnh đối với lịch sử văn hóa đi tiến hành giữ gìn tu sửa. Đại lượng bởi vì hoàn cảnh mà không cách nào nhận được biểu diễn đồ cất giữ, tại số 7 bên trong đều được bọn chúng vốn có địa vị, tại tốt nhất trong hoàn cảnh tiếp nhận thế nhân chú ý, mà không phải bị chôn giấu tại áp đáy hòm bên trong, thật lâu không thấy ánh mặt trời, hoặc là bị bảo quản bất lợi tạo thành thiệt hại. Hoa Hạ từ trước tới giờ không thiếu khuyết nhường toàn thế giới vì thế mà choáng váng truyền thừa cùng lịch sử nội tình, thường thường kêu khóc chúng ta không phải đi sùng dương mỹ bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem tự thân phát dương quang đại, chính mình cường đại, hết thảy liền đều tới, tự thân không đủ cường đại, vẹn vẹn chỉ là hô khẩu hiệu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giáo dục cơ chế cải cách như vậy ít nhiều năm không người nào dám dây vào lôi khu, từ bân đụng phải, lúc đó cũng là nói như thế nào, như là không biết lượng sức, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đem cái này lôi khu coi là căn bản không thể đụng vào lĩnh vực, hoàn toàn không thể bị nhằm vào, căn bản không có khả năng bị cải cách, bây giờ như thế nào? Lúc nào cũng ở nơi đó không ngừng nói gì đó, dựa vào phân tích tới đến kết quả, chưa bao giờ suy nghĩ chân chính lấy ra quyết tâm cùng thái độ đi làm vừa làm, ngươi không chân chính cố gắng đi làm, như thế nào khả năng có được kết quả mong muốn, chân chính làm sau đó ngươi mới phát hiện. Tựa hồ hết thảy đều không như trong tưởng tượng khó như vậy, bây giờ giáo dục cơ chế cải cách xem như sơ bộ thành công, các học sinh số lớn giảm phụ, kết quả 1-2 năm đi qua. Thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng không có so những năm qua có đại phúc độ ngã xuống, đi qua chuyên gia phân tích, tại cơ sở để phía trên trừ đi điểm số nhiều hơn một chút, không có nhiều như vậy để dưới biển trí nhớ kết quả. So ra mà nói rất nhiều khảo nghiệm tư duy biến động cùng cất cao để chỉnh thể điểm số, tại đề cao lớn, các học sinh trong đầu không bị hoàn toàn đề hại cho làm thành một nháo. Rất nhiều khuyết tán tư duy đều có thể nhận được thể hiện, tại một chút cần ngươi tiến hành linh hoạt đề mục bên trên, ngược lại có thể giải ra đáp án chính xác. Lớn như vậy lao khó khăn vấn đề đều giải quyết, một cái văn hóa truyền bá, Hoa Hạ có lòng tin làm tốt, đã ngươi từ bân cá nhân truyền thông tại toàn cầu đánh tới một cái độ cao. Vậy chúng ta liền mượn dùng ngươi từ bân bình đài đến đem Hoa Hạ văn hóa truyền ra ngoài. Hết thảy cũng là cùng một nhịp thở, ngươi nghĩ làm đến truyền hình điện ảnh văn hóa truyền bá, đầu tiên là muốn để càng nhiều người biết ngươi quốc gia lịch sử, đối với nó cảm thấy hứng thú, tiếp đó tác phẩm của ngươi mới có thể có bình đài tại ban sơ bị nhận chịu, tác phẩm chất lượng sẽ phản hồi cho quốc gia, tác phẩm tốt đưa đến tuyên truyền tác dụng, có thể để cho người càng ngày càng nhiều hiểu rõ quốc gia của ngươi, văn hóa truyền bá cùng giải trí truyền bá, hoàn toàn không xung đột, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hoa Hạ 5000 năm văn hóa, để lại tôi bảo vô số kể. Nói là hơn trăm năm trước bị cướp sạch không còn một ngống, nhưng phóng một câu không phải khoác lác mà nói, đó bất quá là Đại Việt lịch sử chín châu mất sợi lông. Bao nhiêu năm rồi, rất nhiều cổ mộ bị trộm, tại cất giữ còn chưa tới cường thịnh thời kỳ, bên trong rất nhiều không thấy được ánh sáng, cái gì cũng là Hoa Hạ người một nhà âm thầm cho cất giữ, vẫn luôn coi như bảo bối trong nhà truyền, cũng không có thấy hết, tại từ bân sướng nghị phía dưới, cho tất cả người của bên trong vòng phát một lần phúc lợi, đồng thời cũng chế định một bộ càng thêm nghiêm khắc trừng trị thủ đoạn. Phúc lợi là tất cả người cảm thấy không thấy được ánh sáng đồ vật, chỉ cần không phải mới ra đất, cũng có thể đưa tới số 74 nhân cất giữ quán, chỉ cần đi qua nơi này giám định hơn nữa ở đây thi triển một đoạn thời gian, liền có thể nắm giữ quốc gia bộ môn cho ban hành thấy hết tư cách, có thể tại bất luận cái gì công khai phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Đương nhiên, bất kể là thứ nào bà bối, tại thi triển đồng thời còn muốn ký tên một cái đơn giản hợp tác, đó chính là bảo đảm trong 3 năm chỉ cần số 7 mở miệng nhất định phải đáp ứng đi ra thi triển một tháng, mỗi 3 năm một cái luân hồi, có thể không tìm ngươi, nhưng chỉ cần tìm ngươi nhất định phải vô điều kiện đáp ứng. Tất cả liên quan phí tổn toàn bộ từ số 7 gánh chịu, điều kiện này nhìn như có chút bá đạo, nhưng thực tế đối với tàng gia cũng có rất lớn tuyên truyền tác dụng, có chút nhớ nhung muốn xuất thủ bảo vật người, hận không thể có dạng này một cái nơi công khai đi thi triển tuyên truyền. Chương trị nhưng là đối với tất cả công tác ngầm giả cùng thu bán không thể lộ ra ngoài ánh sáng lao vật nhân, bắt được, chỉ cần ngươi liên quan đến vật giá thị trường vượt qua 20 vạn, trực tiếp chính là vô hạn, chính là bá vương điều khoản, chỉ cần ngươi đừng để cập tới, cái này pháp luật cùng ngươi vĩnh viễn không cách nào phát sinh gặp nhau, có thể ngươi một khi bị bắt lấy, không thể chê, liền mời luật sư cho ngươi cơ hội giải thích cũng không có. Nhưng ở cái này trừng trị bên trong, cũng cho một chút cơ hội, mặc kệ ngươi là làm gì, ngươi có thể nói chính mình trong lúc vô tình nhặt được hoặc là tiện nghi mua lại che giấu mình dưới làm việc người thân phận, chỉ cần ngươi đem các loại không thấy được ánh sáng đồ vật lấy ra số 7, dù là bùn đất vị còn rất mới, ngươi chủ động nộp lên trên, coi như ngươi bảo hộ bảo, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, giá thị trường 5 thành thu mua, đối với những đất kia dưới làm việc giả tới nói, có thể an toàn. Đem mấy thứ ra tay, kiếm ít một chút không cần nơm nớp lo sợ, tại chỗ ác như vậy cay phương thức xử lý trước mặt, kiếm ít một chút dường như là lựa chọn tốt nhất. Có cái này hai đầu, lại thêm Tử Bân là rộng phát anh hùng tiếp, hiệu triệu hoa hạ tất cả tàng gia cũng đứng đi ra, đem chính mình trong tay đặc biệt hoa hạ văn hóa sản phẩm lấy ra, cùng thế giới cùng hưởng, nhường thế giới nhìn thấy chúng ta hoa hạ văn hóa, ngươi muốn lo lắng thân phận của mình lộ ra ngoài không quan hệ, ngươi đổ cất giữ lấy ra có thể ẩn nấp thân phận, ngươi chỉ cần đến toàn quốc mỗi cái cấp tỉnh quân phân khu trở lên quân sự đơn vị, liền có thể nhận được đổ cất giữ an toàn. Vận chuyển cùng cá nhân thân phận giữ bí mật, từ rời đi tay ngươi đến số 7 cuối cùng lại trở lại trong tay ngươi quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề, số 7 phụ trách bồi thường, khoan hãy nói bảo bối của ngươi là cô phẩm độc nhất vô nhị, liền xem như ngươi luôn có ưa thích vật kiện khác, chỉ cần giá trị ngang nhau số 7 toàn bộ giúp ngươi giải quyết. Tiến Kinh đã không thể chịu tải dạng này một cái cực lớn kích thước tư nhân cất giữ quán, Từ Bân dứt khoát trực tiếp bỏ vào khu vực ngoại thành, bỏ vào chú quân một cái tụ tập đoàn quân ngoại vi, trực tiếp vào mà, hơn phân nửa dân dụng mà, gần một nửa cái này tụ tập đoàn quân đất hoang, chuẩn bị kiến tạo một cái chuyên môn đồ cổ thành, ở đây không chỉ có triển lãm, còn có thể tiến hành giao dịch, tất cả các biện pháp an ninh toàn bộ là thế giới cao cấp nhất, tụ tập đoàn quân bên trong sẽ thường chú một đại đội bộ an ninh đội, thường ngày đối với toàn bộ đồ cổ thành tiến hành bảo hộ, cũng phụ trách nơi này thường ngày trị an, quốc lộ hai bên rất tảng lớn khu vực toàn bộ bị Từ Bân sớm cho hoại đi, hắn không có dự định chính mình dùng, mà là chuẩn bị tại không ảnh hưởng cái này tụ tập đoàn quân chỗ ở dưới tình huống, tại rời xa bọn họ một bên, liên tiếp đồ cổ thành mở một cái mới khu tụ tập, một khi cái này đồ cổ thành lừng danh trung ngoại, ở đây tất nhiên sẽ tấp đất tấp vàng, trước lúc này hắn là lựa chọn mà đều mua xong lại đi kiến tạo đồ cổ thành. Ngươi phải cùng ta cố tình nâng giá, ngượng ngùng, ta còn không ở nơi này chơi, ta chuyển sang nơi khác, cả nước không biết có bao nhiêu quân phân khu chờ lấy ta, chỉ cần là khoảng cách sân bay không tính quá xa khoảng cách, toàn bộ các nơi cũng có thể trở thành lựa chọn mục tiêu. Khách sạn một cái, cấp cao, cấp 5 sao, có thể có khả năng cất giữ số nhiều cũng không thiếu tiền, một đầu nguyên bộ phục vụ thiết thi đường đi, mà tụ tập đoàn quân cũng không công kính dâng, một cái quân đội nhà khách, chừng 100 nguyên đến 300-400 nguyên dừng chân gian phòng, phù hợp một chút kiếm tiền người tiêu phí tiêu chuẩn, đem rồng rắn lẫn lộn tiêu phí khu vực đặt ở quân đội nhà khách, trình độ nhất định sẽ tiêu trừ rất nhiều thai hoang ẩm. Quân sự hóa quản lý nhà khách, ngươi còn đừng động cái gì ý đồ xấu, cam đoan các ngươi cũng không ra được liền bị bắt được. Một cái to lớn đồ cổ khu đang phát triển, không cần cái khác sản nghiệp, ngoại trừ tới khách nhân nguyên bộ phục vụ công trình bên ngoài, toàn bộ khu đang phát triển, chỉ tiếp thụ tư nhân cất giữ tiệm trưng bày hoặc là một chút to lớn tiệm bán đồ cổ ở đây ngủ lại, giá đất không cao, cùng Yến Kinh khu vực ngoại thành ngang hàng, phí phục vụ không thấp, ngoại trừ tụ tập đoàn quân phía ngoài nhất gần sát cái này đồ cổ thành khu vực có một bảo an đoàn đội bên ngoài, ở nơi này đồ cổ thành sẽ thiết chí một cái khu đang phát triển ủy ban chỉ phụ trách phục vụ cho mọi người mà không có cái gọi là đặc quyền, một cái công an phường, một cái cảnh sát vũ trang chi đội, toàn bộ khu đang phát triển thi hành 24h không có khe hở bảo an tuần tra, bảo đảm ngươi chỉ cần trên đường phố hô hét to cứu mạng, đều có thể dẫn tới thường trực nhân viên, mật độ thì đến được lớn như vậy, yêu cầu cũng rất đơn giản, một cái xe tuần tra hoặc là tuần tra vọng, tại ngươi trong phạm vi tầm mắt, ít nhất phải nhìn thấy hai cái tương ứng công trình. Tại bắt đầu kiến tạo hơn nữa chính thức chiêu thương bắt đầu, Từ Bân đứng tại trên đường hướng về phía khu đang phát triển ủy viên hội thành viên cùng với thôn trấn phụ cận lãnh đạo thẳng thắn, nơi này giá hàng tuyệt đối không thể cao hơn bình thường trình độ tiêu phí, chớ cùng ta nói thêm phí chuyên trở không kiếm tiền loại lời này, nếu là không ai làm nói chuyện, ta số 7 toàn bao, nơi này giá hàng ta sẽ tự mình để cho người ta tới tra, bất kể là tiệm cơm, khách sạn, đón xe thuê xe, siêu thị, thị trường, ta muốn ở đây sinh hoạt người không có bất luận cái gì tiêu phí áp lực, đừng làm cho cùng cảnh khu mở dạng, cũng đừng nói cái loại người này công việc phí tổn cao nói nhảm, khoảng cách khu vực ngoại thành huyện thành bất quá khoảng cách vài chục km, ta cũng không tin một nhà tiệm cơm nếu như làm ăn khá, sẽ để ý cái này mấy chục cây số một chiếc xe phí chuyên trở. Ở đây ngươi đừng nghĩ bạo lợi kiếm tiền, nơi này chính là chỗ bình thường, kiếm lời tiền khổ cực kiếm lời lương tâm tiền, tối đa, ngươi có thể hưởng thụ được tốt đẹp chỉ an TS, cảm tạ N kích kem 1203 khen thưởng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 772. Chương 771, hắn là thế giới phí lớn như vậy tâm tư làm ra một cái đồ cổ thành, còn lợi dụng chức quyền làm cho cả nguyên bộ phục vụ công trình bảo trì một cái tiêu chuẩn trung bình, ngoại trừ muốn tuyên dương hóa hạ văn hóa bên ngoài, Từ Bân còn có thuộc về mình mục đích. Hắn chu nhiệm vụ bên trong, mở ra một cái mới nhất hình thức, đó chính là căn cứ vào tiền tài giá trị tới phân chia chu nhiệm vụ, đi qua biệt thự, xe tăng, xe sang trọng, máy bay đại pháo, bây giờ lại gia nhập đồ cổ, ở chu trong nhiệm vụ định vị đã hắn giá cả nhiều ít. Đi qua chu nhiệm vụ gọi là điểm cũ thành tân, nhường từng kiện đồ cũ biến thành tân, mà tới được đồ cổ thì cải biến một chút, nếu như điểm cũ thành tân ngược lại không đăng giá, cũng sẽ nhường vô số liên quan chuyên gia đem kính mắt toàn bộ ngã nát, liên quan tới đồ cổ chu nhiệm vụ gọi là chữa trị, giữ lại hắn vốn có lịch sử cảm giác tăng thương, nhường đồ vật khôi phục, thí dụ như một chút tàn phá đồ cổ, một chút tan vỡ đồ cổ, một chút bị thiêu hủy còn sót lại bức tranh thư pháp, cũng có thể tiến hành khôi phục, điều này cũng làm cho Từ Bân lại một lần nữa đối với mình dưới trướng tập đoàn công ty thu vào không lọt vào mắt. Mấy ngàn người công ty lớn, tính cả ngoại vi người bán hàng đạt đến mấy vạn tên, một tháng qua kiếm được tiền thực tình cũng không bằng một mình hắn tiện tay kiếm được nhiều. Liền tại đồ cổ thành tiến hành chính thức kế hoạch, hắn cho tương ứng chuyên gia lão học cứu đóng mấy tòa nhà chuyên gia lầu định cư sau đó, bắt đầu đem chính mình trên mặt bàn tất cả công ty chiếm cứ cổ phần, toàn bộ buông tay ra ngoài, đến không phải không quan tâm, chung quy vẫn là phải có một điểm tránh hiểm nghi chỗ. Chủ yếu nhất là số tiền này cũng không có rơi xuống ngoại nhân trong tay, bên cạnh mình những nữ nhân này phân biệt trở thành mấy nhà đưa ra thị trường công ty đại cổ đông. Vđvđvđ nhìn chung ban giám đốc, có thể quay tầm có tư cách tranh cử chủ tịch nhân, ngươi có thể trực tiếp định nghĩa là từ bân nữ nhân, dạng này rất chính xác sẽ không ra sai. Đồ cổ thành sau cùng một hạng công trình chính là chuyên gia lầu, quốc nội tương ứng trong nghề nhân tài kiệt xuất, một chút nghiên cứu thứ này rất nhiều năm lao học cứu, ở đây cũng có thể giá rẻ mua sắm một bộ đại tam cư phòng ở. Đừng nhìn ở đây ở vào yến vùng ngoại ô mấy chục cây số, nhưng cùng hai đại thành phố trực thuộc trung ương sân bay khoảng cách cũng không xa. Trực tiếp trở thành một cái khác tiểu nhân phóng xạ trung tâm, có thể dự báo đến tương lai ở đây sẽ có bao nhiêu tiểu phồn vinh, thậm chí ngươi ở đây yến kinh mua không nổi phòng ở, có thể ở đây mua được phòng ở, tương lai nói ra cũng không mất mặt. Từ Bân tại đồ cổ dưới thành đạt mệnh lệnh hoàn toàn chính là từ mệnh lệnh, không cần cùng ai đi thương lượng, cũng không cần cân nhắc của người nào cảm thụ, hắn muốn làm sao lộng nhất định phải làm sao làm, nói một không hai, hết thảy mọi người nhất thiết phải hoàn toàn dựa theo hắn lời nói đi thi hành. Ngươi muốn không nghe lệnh nhân ra cũng không cần cầm thân phận địa vị để ngươi, ta lấy tiền đều hành hạ chết ngươi, cùng lắm thì ta chỗ này rút vốn không làm, các ngươi còn phải sắt cái dám, để các ngươi ngay cả nước đều không uống được một điểm, nhà ta đại nghiệp đại, không quan tâm nguyên một chậu xương cốt cùng thịt đều rửa qua, không có mục đích khác, chính là nấu đi ra thơm ngào ngạt hương vị cũng không muốn để các ngươi ngửi được. Có vấn đề sao? Một cái lớn đồ cổ thành, một cái loại khác nơi tập kết hàng, cho dù là toàn diện khởi công cũng cần thời gian nhất định, Từ Bân ở đây chỉ dừng lại 3 ngày liền rời đi. Sau khi ra lệnh hắn cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết lưu lại, các ngươi chiếu vào thi hành liền tốt. Trở lại Yên Kinh, mấy cái đưa ra thị trường công ty tổ chức toàn thể hội nghị, tất cả cao quản toàn bộ tề tụ đến Yên Kinh. Trực tiếp liền ngay trước những người này mặt, không che giấu chút nào, cũng không cùng cái gọi là cổ đông thương lượng. Trực tiếp Từ Bân liền đem danh nghĩa mình tất cả cổ phần chuyển nhượng cho Trung Vũ, Mạnh Thi Nghiên cả đám. Tống Tiên Y Nhi, Thủy Mỹ, La Nhan cũng không cần, thân phận cũng không cho phép các nàng trở thành cổ đông, trong danh sách cũng không có tên của các nàng. Cái này chuyển nhượng chưa có trở về tránh truyền thông tại báo chí thời điểm cũng tương đối khách quan, cho rằng đây là một lần nội bộ lưu thông, căn bản là không coi là cái gì nổ tung tin tức, không cần nói cổ dân. Chính là nội bộ công ty công nhân viên của mình, cũng không cảm thấy cái này có gì, công ty cũng không có biến thiên, cho tới nay công ty từ tổng liền không có quản qua, cũng là mấy người nữ nhân cùng một chút nghề nghiệp người quản lý đang lộng, đại gia chỉ cần biết. Những công ty này đứng sau lưng chính là người đó liền có thể, vô luận lúc nào, chỉ cần số 7 có việc, cái này đã thực tế cùng công ty không có một chút lợi ích quan hệ nam nhân, đều sẽ đứng ra bảo hộ công ty, ai cũng sẽ không chất vấn hắn là tập đoàn chân chính một thân phận. Trải qua thời gian mấy ngày, Từ Bân trên thân 7 tập đoàn chủ tịch thân phận bị biến mất, trên người hắn cũng không còn dân gian thân phận, kèm theo hội nghị tổ chức, làm Từ Bân một thân thường phục đi lên đài thời điểm, toàn quốc người xem chí ít có nhiều hơn phân nửa chú ý một màn này, thông qua TV thấy được đống nhiên đứng hàng mới 20 mấy người tổ thành viên một trong Từ Bân, một chút hơi hiểu một điểm, biết Từ Bân không có mặc quân trang còn có một cái khác tầng hàm nghĩa, hoặc là hắn sẽ không tại trong quân đội mặc cho thực chức, hoặc là hắn sắp lĩnh đến chức vị muốn so Samsung tướng quân chức vị càng quan trọng. Tại tứ hợp viện bên trong, Từ Đức Thắng cùng Mã Vinh Chi liếc nhìn nhau, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng thấy hết thảy, nhi tử, cứ như vậy trở thành hóa hạ cao nhất ủy viên một trong. Vậy sau này có khả năng hay không trở thành cự đầu? Từ Bân tự mình biết, nếu như hắn yêu cầu, nhất định sẽ nhận được, nhưng hắn sẽ không đi yêu cầu, bất luận cái gì hư danh với hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, coi như không lên đỉnh, ai còn có thể nghi ngờ quyền lực trong tay hắn sao? Như vậy thì đã rất tốt, hắn duy nhất không muốn trở thành cự đầu lý do chính là không muốn quá bận rộn, giống như là hắn giờ này khắc này vẫn như cũ không lĩnh thực trước một dạng, treo một cái chuyên viên hoặc là cố vấn tên tuổi, nơi nào có chuyện ta đi liền tốt, ngày bình thường không cần an bài cho ta bất luận cái gì việc, ta cũng sẽ không làm, ta cũng không hiểu. Ta như vậy một cái liền đại học đều không lên ra hỏa, các ngươi hiểu muốn so ta hơn rất nhiều, ta duy nhất có thể làm chính là để các ngươi những thứ này cao tinh nhạy bén kỹ thuật nhân tài đối mặt ta lấy đi ra ngoài khoa học kỹ thuật khái niệm, bản vẽ, thành phẩm, không thể không giơ ngón tay cái lên. Trang nghiêm hội nghị tiếp tục tổ chức, Từ Bân giống như là một cái hóa thạch sống một dạng ngồi ở chỗ đó, hoặc là nhìn xem tài liệu trước mặt, hoặc là mắt nhìn thẳng nhìn tiền phương, toàn thế giới nhìn chăm chú tiêu điểm đều đặt ở Hoa Hạ, bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi chỉ cần Hoa Hạ cùng Từ Bân cá nhân không làm ra người người oán trách làm cho cả thế giới vì đó tức giận sự tình, cũng đã không thể đối với Từ Bân tiến hành quy mô ám sát hoặc là vây giết, hắn bây giờ không còn là một cá nhân viên nghiên cứu khoa học, mà là Hoa Hạ tầng cao nhất người quyết định một trong, đại biểu là Hoa Hạ, nếu như hắn bị người vây công, vậy thật chính là bức bách Hoa Hạ không tiếc một trận chiến mà ám sát. Xem bây giờ thế giới tất cả tổ chức sát thủ quy tắc, các quốc gia tầng cao nhất chính khách đều không ở trong tối giết nhiệm vụ danh sách, theo lý thuyết những người này bất kể là cái gì sát thủ cũng sẽ không tiếp ám sát nhiệm vụ của bọn hắn, trọng yếu nhất một điểm, ngươi cũng phải có thực lực này, đối mặt với Từ Bân, hàng trăm hàng ngàn nhân vây giết còn thất bại trong gang tấc, một hai cái sát thủ bây giờ đoán chừng liền hắn thân đều vào không được, dị năng chiến sĩ đội ngũ các nước đều đang khuyết trường, xem như long hổ đàn nơi sản sinh. Hoa Hạ dị năng chiến sĩ đội ngũ sẽ to lớn hơn, bất kỳ một quốc gia nào đều có thể đoán được, đối với hắn bảo an cấp bậc sẽ là càng ngày càng cao, về sau muốn đối với hắn làm chút cái gì độ khó càng ngày sẽ càng lớn. Kèm theo Hoa Hạ hướng ra phía ngoài ra miệng các loại hàng hóa hạn mức dương, cũng tuyên cáo Hoa Hạ đối với Từ Bân coi trọng, dùng phương thức như vậy ngăn chặn toàn thế giới tất cả quốc gia miệng, hiện tại các ngươi nên hài lòng chưa? Chúng ta dự lưu chắc chắn sẽ không so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu, Từ Bân sáng tạo hết thảy đều là thuộc về chúng ta cả nhân loại, ai nữa đối hắn làm cái gì chính là cùng chúng ta cả nhân loại là địch, các ngươi không muốn sớm một bước đi ra địa cầu gò bó. Sao? Các quốc gia nhà khoa học đều ở đây nghiên cứu, nhưng thêm một cái Từ Bân, cái này hy vọng liền sẽ gia tăng thật lớn, điểm này, các ngươi thừa nhận sao? Mỗi cái quốc gia dùng hành động thực tế bắt đầu đáp lại Hoa Hạ, Từ Bân cá nhân bắt đầu thu được đến từ thế giới mỗi cái tổ chức đỉnh cấp thường lớn, Cá nhân vinh dự bắt đầu trưng bày ở thế giới cường quốc vinh dự trên tường, tại Từ Bân đón nhận đến từ tiểu đảo quốc vinh dự công dân giấy chứng nhận sau đó, toàn thế giới kinh hô, Từ Bân thật trở thành thế giới. Tiến tới, America, Pháp, nước Đức các loại truyền thống cường quốc đều phát ra tương tự mời, nhường Từ Bân trở thành địa cầu thôn trong cái thôn lạc này mỗi một cái gia đình thành viên chính thức, vốn bực nhất thuộc về phương Bắc chiến đấu dân tộc cùng bờ dị tẹn, cái sau là còn ở vào bị Hoa Hạ cùng Từ Bân chế tài trạng thái, cái trước thì từ đầu đến cuối không có thấp chính mình cao quý đầu người. Kèm theo bờ dị tẹn bắt đầu toàn diện bày ra cùng Hoa Hạ hợp tác, đem tư thái bày rất thấp, lại phái ra một chút hòa bình nhân sĩ cùng tại trên thế giới có hy vọng nhà khoa học tiến hành câu thông, liên quan tới đã từng đối với Từ Bân làm tất cả mọi chuyện, bờ dị tẹn cũng không phủ nhận, lấy ra lớn nhất thành ý, bù đắp đã từng phạm sai lầm, chỉ cầu có thể cùng Hoa Hạ một lần nữa bình thường xuất nhập cảng mậu dịch qua lại, nhìn xem bốn phía quốc gia cũng bắt đầu dùng siêu năng chiến lên dưới. Xe đến trong nước chạy đến quốc gia mình hải vực đi dạo, gật bờ gì tẹn cũng nhịn không được a, không có cách nào chính mình từ chợ đen mua được một chiếc vô luận như thế nào nghiên cứu cũng không có kết quả, rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp nhận bất kỳ giá nào, chỉ cầu khôi phục quan hệ của song phương. Mà ở Đông Nam Á trên hòn đảo, kiếm laser nghiên cứu phát minh thành công, đơn binh phân phối sau đó cận thân chiến đấu lực sát thương tăng lên gấp bội, một cái bình thường binh sĩ nếu như phân phối kiếm laser, có thể nhẹ nhõm chém giết một đầu thành niên cự hùng, đồng thời yếu hơn phiên bản kiếm laser cũng có thể phân phối cho cảnh dụng, một cái kia cảnh sát tại đối mặt rất nhiều tình trạng đột phát lúc đều có thể trước tiên ứng đối. Tạm thời không đề cập tới trừng trị lưu manh các loại chiến đấu, nếu như là thiên tai chấn động, nếu như là tai nạn xe cộ hiện trường, nếu như là bị trận lại đất đá trôi hiện trường, có kiếm laser sẽ nhường một cái cảnh sát bình thường có mở đường năng lực, thời gian ngắn nhất cho người bị kẹt mở ra một cái thông đạo. Toàn bộ kiếm laser nghiên cứu phát minh thành công để cho toàn thế giới hưng phấn là vật này là thuộc về toàn thế giới, tất cả quốc gia cũng có thể tự chủ sinh sản, không hề bị đến Hoa Hạ khống chế, không hề bị đến Từ Bân khống chế, mặc kệ cái kia cái gọi là chìa khóa rốt cuộc có phải là thật sự hay không. Ít nhất vũ khí này chúng ta có thể tự chủ sinh sản, bởi vì nó là tất cả chúng ta cùng một chỗ căn cứ vào Từ Bân cung cấp khái niệm cùng một bộ phận bản vẽ nghiên cứu phát minh mà thành. Uy lực càng lớn siêu năng chiến xe cùng đơn binh tác chiến phi đi khí cũng không có vì Từ Bân nên đón thế giới cao cấp nhất vinh dự, một cái không hoàn chỉnh kiếm laser, vì hắn giành được vô số thưởng lớn, cơ hồ tất cả có thể liên lụy giải thưởng, đều không keo kiệt chút nào đem năm nay thưởng lớn hòa rơi Từ Bân nhà. DS, cảm tạ vô tâm gỗ mục phát ra người phiếu. 773. Chương 772. Hôn lễ của chúng ta Hoa Hạ tiến vào cao tốc phát triển thời đại, địa cầu thôn khái niệm càng ngày càng rõ ràng, giữa quốc gia và quốc gia quan hệ cũng càng ngày càng gần, bế quan tỏa cảng nhường lẫn nhau đều chưa quen thời đại trôi qua, trăm ngàn năm phía trước, một cái tỉnh vượt qua làm trưởng đường lữ hành, bây giờ, địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào cũng sẽ không tiếp tục là đường dài lữ hành, tối đa là tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi liền có thể nhìn thấy thế giới này bất luận cái gì. Một nơi phong cảnh. Đỉnh tiểu thuyết, kiếm laser nghiên cứu phát minh thành công nhường Từ Bân thu được toàn thế giới tất cả liên quan giải thưởng, ở tòa này phong cảnh dễ chịu thế ngoại đảo nguyên trên hòn đảo. Một loại thu hoạch khác tại Từ Bân trong lòng phải xa xa vượt qua rất nhiều người vì đó phấn đấu một đời truy tìm chính là vinh dự. Tất cả Từ Bân thân bằng hảo hữu, toàn bộ được thỉnh mời đến bên trên cái đảo, chứng kiến đời này của hắn là tối trọng yếu thời khắc. Tống Tiên Y Nhi, Trung Vũ, Tần Tư Ngủ, Mạnh Thi Nghiên, Kim Bảo Nhi, Thiệu Tinh Thiệu Mưa, mỗi người đều xuyên chiếm hữu nàng nhóm cho rằng đẹp nhất trang phục, nên đón hôm nay cái này đặc thủ cuộc sống đến. Ngoại trừ Tống Tiên Y bên ngoài, đều là áo cưới trắng loãng, toàn bộ từ châu Âu xưa nhất vương thất thợ may thủ công cùng thế giới cấp cao nhất nhà thiết kế cầm đao thiết kế, không có ai đem một ngày này quy kết làm Từ Bân hôn lễ. Lại đều tình tưởng biết, một ngày này ý nghĩa đối với hắn chính là hôn lễ. Thủy Mỹ bưng một chén rượu, một thân nô ra nóng bỏng vóc người lễ phục dạ hội đứng ở đằng xa, tràn đầy chúc phúc, một chút nho nhỏ chua xót cũng theo rượu tiến vào bên trong thân thể, nơi đó là có vị trí của nàng, chính nàng không muốn tiến tới mà thôi. Người rất trẻ trung. La Nhan đồng dạng bưng một ly cục đi tới, hai người tại Xuân Thành thời điểm cứ việc không có quen biết, nhưng cũng không xa lạ gì, qua nhiều năm như vậy giữa lẫn nhau không thấy mặt nhưng có Từ Bân ở giữa xen kẽ lo lắng, sớm đã để các nàng có đặc thù ăn ý. Thủy Mỹ hừ cười một tiếng, ngươi không phải cũng không đi. La Nhan bĩu môi, ta không quan tâm cái kia hư danh. Các nàng là không quan tâm, có người là muốn quan tâm thì từ đầu đến cuối không có cơ hội này. Tống Lấy Tinh bây giờ đã là một cái hợp cách thư ký, chỉ là nàng giống như là võ niệm đan một dạng, thêm gần một bước liền cần đánh cược còn có hay không cơ hội tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Rất nhiều nữ nhân ở hôm nay trường hợp này đều có chút bất đồng trình độ chua sót, liền cũng không có phương diện này háo hức cắt đờ gì nạ cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Không muốn xem lấy hình ảnh kia, tự mình tìm xó xỉnh ăn cái gì. Không có ai sẽ nghĩ tới Từ Bân thật sự dám cho bên cạnh mình nữ nhân những thứ này, thật sự liền dám mời đến tất cả bằng hữu thân thích, ở trước mặt mọi người cho các nàng một cái hoàn chỉnh hôn lễ, cứ việc nhìn qua có chút nực cười, thật là làm cái kia thần thánh âm nhạc vang lên thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy rất xúc động, có lẽ, các nàng cả đời tiếc nuối chính là không có biện pháp nghe được tiếng kia chỉ thuộc về một người ta nguyện ý, có thể các nàng đã thỏa mãn, có thể mặc vào áo cưới, có thể tiếp nhận thân bằng hảo hữu chúc phúc, có thể có được một cái hoàn chỉnh chỉ là ít một chút ngôn ngữ hôn lễ. Từng viên nhẫn kim cương, Từ Bân vơ vét thế giới cao cấp nhất trần trụi, gia công mà thành mỹ lệ lại chỉ có cái này mấy phần nhẫn kim cương, nơi xa, Thủy Mỹ cùng La Nhàn cũng tại bây giờ vớt ve trên ngón tay của mình nhẫn kim cương, ít nhất vào hôm nay, các nàng sẽ đeo lên. Đây là nam nhân kia cho lời hứa của các nàng. Hiện trường khách quý rất nhiều, Từ Bân rất nhiều hành vi không thể xưng là đốt tiền, hắn có tài phú rất nhiều, mỗi khi một nhóm vũ khí trang bị chia trở về, hắn tại phúc bố tư thế giới bảng danh sách vị trí liền sẽ có biến hóa, mỗi một lần, hắn cũng có hiến cho ra số lớn tài phú. Có thể rất hình tượng hình dung, quốc gia phụ trách đại quy mô xây dựng, mà hắn Từ Bân thì thầu tất cả dân gian quy tạo. Cô nhi viện, hy vọng tiểu học, giúp học tập, không ràng buộc điều trị phục vụ 6. Quá khứ có lời một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp, bây giờ là một phương gặp nạn một người biết được bắt phương trợ giúp, Từ Bân chính là trong chóng đo chiều gió. Hắn quên tiền chính là nói cho tất cả mọi người, hạng mục này quốc gia đang ngó chừng, tất cả thương nhân đi theo góp tiền liền có thể tại chính phủ trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, nhận được tương ứng miễn thuế chính sách là một mặt, đến nước này tại quốc gia trong lòng phủ lên một cái hảo xí nghiệp hình tượng mới là trọng yếu nhất. Bây giờ hoa hạ phú cường, quốc gia cho mỗi cái phương diện nâng đỡ chính sách đối với xí nghiệp tới nói rất trọng yếu, thời khắc mấu chốt quốc gia ra tay cho người xí nghiệp nâng đỡ, thường thường có thể cứu vãn ngươi tại nguy nan ở giữa hoặc là cho ngươi lắp đặt phi tốc phát triển bộ phận thúc đẩy. Một hồi chuyên thuộc về Từ Bân hôn lễ của mình, chỗ tốn hao phí tổn đối với hắn mà nói như chín một trong bao, tất cả phương diện hắn đều muốn làm tốt nhất, vẹn vẹn là ảnh chụp cô dâu, hắn liền lấy ra một tuần lễ, xen kẽ bồi tiếp mỗi một cái nữ nhân đi quay chụp, tất cả lật cờ lật lãng mạn sân bãi cũng có thể lựa chọn, cuối cùng là Trung Vũ chờ nữ đau lòng hắn, lựa chọn ngay tại trên hòn đảo của chính mình, mấy loại phong cách hỗn chụp. Toàn bộ hòn đảo bị bồi đổi mới hoàn toàn, đây là Từ Bân lần thứ nhất hoàn toàn không thèm để ý chút nào người khác nói pháp xa xỉ một lần. Hết thảy tất cả cũng là tốt nhất, toàn bộ hôn lễ thiết kế đoàn đội mời tới hoa hạ tốt nhất cùng thế giới tốt nhất hai cái đoàn đội, lấy hai loại phong cách xen kẽ, ở nơi này chẳng hôn lễ bên trong xe sang trọng căn bản là không ra hồn, siêu năng chiến xe bầu trời chiến sĩ mở đường phối hợp, máy bay trực thăng du thuyền hào hoa là tiêu chuẩn phối trí. Ở đây, không cần hoa tươi đi tô điểm, không cần cỏ nhân tạo, bởi vì nơi này khắp núi khắp nơi cũng là đi qua chuyên nghiệp nghề làm vườn sư tu chỉnh qua mỹ lệ cảnh quan thiên nhiên, đứng tại bãi cắt cùng cung điện biệt thự ở giữa trên đồng cỏ, cảm thụ được Thái Bình Dương gió biển cùng ở trên đảo thảm thực vật hỗn tạp hương vị, mấy vạn khối một chai rượu đỏ khắp nơi bày ra. Tươi mới nhất hải sản, đứng đầu nhất đầu bếp, ở bên ngoài tiệm cơm có giá trị không nhỏ món ăn mới ở đây vô hạn cung ứng. Từng chiếc xe ngắm cảnh có thể dẫn ngươi đi ở trên đảo bất kỳ địa phương nào, mỗi một vị có mặt khách quý cũng sẽ ở đây trải qua hai cái ban đêm, thỏa thích hưởng thụ ở đây độc nhất vô nhị thuần thiên nhiên cảnh đẹp. Thế giới tất cả dương quang bãi cắt ở đây đều sẽ ảm đạm phai mờ, toàn bộ hôn lễ từ trên buổi trưa 9 điểm kéo dài đến 1 giờ chiều, tất cả tiết mục đều an bài rất chặt chẽ, sau đó chính là một hồi thịnh đại tiệc tùng, Trung Vũ mấy người cũng đều đổi về thường phục, cao nhất hiệu quả sân khấu hiện trường có rất nhiều nghệ đàn đại minh tinh đều sẽ lên đài hiến nghệ, không phải biểu diễn trợ hứng. Mà là cái này sân khấu bản thân liền là một cái cự hình lộ thiên hải đảo cờ tờ vờ. Trạng vạng tối hoàng hôn ra biển du thuyền tiệc tùng, buổi tối đống lửa tiệc tối, tự phục vụ đồ nướng, bãi biển pháo hoa, ở đây, không có ước vạn phú ông cùng bình dân dân chúng khác biệt, cũng sẽ không có đại minh tinh cùng người bình thường khác biệt, ở chỗ này tất cả mọi người đều chỉ có một thân phận, đó chính là Từ Bân bằng hữu. Mà ở đảo này bên trên được hoan nghênh nhất hai hạng hoạt động đều cùng xa hoa không dính dáng. Mấy chục vạn một chai rượu đỏ không bằng ở một cái tư gia xe điện đụng sân bãi, đại gia tận tình hưởng thụ loại này niềm vui thú tư nhân sân tập bắn bên trong ngươi có thể hưởng thụ được chân thực vũ khí bắn sảng khoái, cũng có thể nhìn thấy các hạng từ dị năng chiến sĩ sáng tạo cực hạn ghi chép, mỗi một hạng thành tích bắn cơ hồ đều có thể đạt đến lý luận hoàn mỹ. Nghèo thân thích nghèo bằng hữu, ở nơi này 3 ngày 2 đêm thời điểm liền như là sinh hoạt tại chuyện cổ tích trong một cảnh, những cái kia hút thuốc lá nông thôn thân thích đều cảm thấy chính mình nếu là đem thuốc đầu ném xuống đất cũng là tội ác, cái gì gọi là non xanh nước biết xanh nước biển làm, ở đây ngươi hoàn toàn đã cảm thấy chính mình đặt mình vào tại thế ngoại trong đào nguyên. Thưởng thụ một cái tiền tài tác dụng là không thế giới. Những cái kia ở tại bọn hắn trong sinh hoạt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đủ loại đồ vật, ở đây toàn bộ đều có, liền ở ngươi cũng có thể có bao nhiêu loại lựa chọn, sang trọng gian phòng trải rộng tại của bảo, cung điện, nhà gỗ, du thuyền phía trên, nếu như ngươi đủ nhà hứng, còn sẽ có người giúp ngươi chi hảo lều vải, điểm hảo đống lửa, tại bờ biển trên bờ cắt hưởng thụ một cái hải đảo ban đêm. Từ Bân gia gian mãi mãi cùng mô, tất cả thúc thúc bá bá cứu cứu a gì, tất cả phụ mẫu bên này trực hệ, toàn bộ đều được thỉnh mời đến bên trên cái đảo. Lão nhân ra 70-80 tuổi đi máy bay. Phía trên thế nhưng là trang bị thầy thuốc giỏi nhất toàn trình giám hộ, tại thượng máy bay phía trước còn làm toàn diện cơ thể kiểm tra, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau đó, ba cái lao nhân tại bầu trời trạng thái còn rất tốt, ngủ một giấc sau đó còn ngồi ở chỗ đó đánh xe bài, không có một chút, không thích đứng. Mà Từ Bá Vương cũng lần thứ nhất cùng Từ Đức Thắng Mã Vinh Chi vợ chồng gặp mặt, đương nhiên, chính hắn chưa bao giờ nói qua cùng Từ Bân quan hệ, ngoại giới cũng chỉ là nghe đồn, Từ Đức Thắng Mã Vinh Chi cũng không biết, chuyện này Từ Bân đã hạ tử mệnh lệnh nhất thiết phải giấu giếm, nếu ai nói lỡ miệng. Vậy thì chuẩn bị đến tổ quốc đường biên giới đi lên hưởng thụ một đoạn dị vực phong quang, a Tống gia cùng Tần gia nhân vật trọng yếu cũng toàn bộ có mặt, hai đại gia tộc đối với chuyện này lựa chọn im miệng không nói, giống như là Từ Bân làm cuộc hôn lễ này một dạng, tại tất cả chỗ ngươi cũng tìm không thấy hôn lễ, kết hôn dòng chữ như vậy, lại ai cũng biết đây chính là hắn đưa cho các nữ nhân đặc thù hôn lễ, đối ngoại, đây chỉ là một tràng thịnh đại nghị phép. Cao tầng cơ hồ tất cả lãnh đạo đều đặc biệt tự tay chuẩn bị lễ vật, bọn hắn không thể đến tràng, có chút dư luận hay là muốn tránh, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau có thể, làm được quá mức rõ ràng của người nào trên mặt mũi rất khó coi. Dù sao bây giờ hoa hạ phổ biến hôn nhân quy định là một chồng một vợ, người không đến lễ vật đều rất dụng tâm chuẩn bị, không có tục vật, có lẽ sẽ không rất đáng tiền, nhưng mỗi một dạng còn tại đó, tại quốc nhân trong mắt chính là vô giới chi bảo. Nghỉ phép một tháng, Từ Bân cái gì cũng không nghĩ, chính là hết sức chuyên chú ở trên hòn đảo bồi bạn bên cạnh mình người yêu, các nàng cũng đều buông xuống chính mình nặng nhọc công tác, yên tâm hưởng thụ nghỉ phép thời gian, thuộc về các nàng tuần trăng mật. Toàn bộ 7 tập đoàn nhân viên, lấy cái này hơn một tháng công ty công trạng đưa cho lão bản xem như tốt nhất tân hôn lễ vật, mà ở các đại sách giải trí mặt, vô số minh tinh đều sẽ bị mơ hồ hỏi vấn đề này, sẽ không trực tiếp nhắc đến Từ Bân, mà là biết nói Trung Vũ nghỉ phép mời, tất cả minh tinh trả lời cũng là một cái trạng thái chúc phúc, từ trong thâm tâm chúc phúc, tin tưởng bọn họ sẽ một mực hạnh phúc xuống. Kiếm laser nghiên cứu phát minh nhường thế giới cảm thấy chúng ta không có Từ Bân cũng có thể, bọn hắn bắt đầu một lần nữa đem siêu năng trên xe, Long Hổ Đan, đơn binh tác chiến phi đi khí cùng một đám vật phẩm lần nữa tiến hành nghiên cứu phát minh, chờ mong không hề bị quản chế tại Hoa Hạ, kết quả, đợi đến Từ Bân nghỉ phép trở về, tuyên bố tin tức thứ nhất liền lại một lần nhường toàn thế giới liên quan phương diện chuyên gia, trước tiên bị quốc gia lấy chuyên cơ đưa đến Yên Kinh. Hàng không hệ thống động lực. Từ Bân Tử trong hệ thống lấy ra lại một đại sắc khí, địa cầu bầu trời lịch sử sẽ bị cải thiện. DS, cảm tạ kế lựa chọn phát ra người phiếu. Chưa xong con tiếp. 774 chương 773, thời đại mới tên như ý nghĩa, tên vừa ra, toàn thế giới liền đều bắt đầu chuyển động, Yên Kinh lập tức náo nhiệt, các quốc gia truyền thông đều chạy tới tiến hành phỏng vấn, không có hy vọng xa vời có thể thấy được Từ Bân bản thân, hy vọng có thể phỏng vấn đến Hoa Hạ quan phương phát ngôn viên, liền như vậy chuyện nội dung cặn kẽ tiến hành công bố, vì tuyên truyền Hoa Hạ văn hóa, cũng là vì thống nhất bố trí dễ vào đi quản lý, Yên Kinh chính phủ tại đồ cổ thành khu khai phát. Biên giới, xây dựng một cái công khai sở nghiên cứu, hoan nên toàn thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học giáo sư chuyên gia tới đây quan sát học tập, một lần này hàng không hệ thống động lực, Từ Bân sẽ tại ở đây tiến hành nghiên cứu phát minh và phát triển bày ra, tương ứng số lượng bên trong, mỗi cái quốc gia đều có danh ngạch, có thể đến hiện trường tiến hành quan sát. Một tháng sau, toàn thế giới đều chứng kiến mới trên không kỳ tích, sự xuất hiện của nó cũng biểu thị truyền thống máy bay sẽ triệt để ra khỏi lịch sử võ đài, đã từng phim khoa học viễn tưởng bên trong hình ảnh chân thật lộ ra tại toàn thế giới nhân dân trong mắt. Đầu tiên là bất động viễn cảnh, một cái cự đạn dừng ở trên mặt đất, trong màn ảnh, cự đạn vững bước bay lên bầu trời. Nhưng nhìn đến ở tại hướng về phía mặt đất một bên, mười mấy tổ máy phun ra mãnh liệt khí lưu, phụ giúp cự đạn bay lên bầu trời, đến rồi mấy trăm mét không trung sau đó, phía sau dưới đáy cùng phần sau mở ra máy phun, thôi động cự đạn đi về phía trước, mấy trăm mét tầng trời thấp, vạn mét không trung, vượt ngang toàn bộ bầu trời, so phổ thông máy bay khổng lồ mấy lần, chịu tải số lượng nhiều gấp mấy chục lần, vận tốc nhưng so với hiện hữu hàng không máy bay hành khách nhanh lên rất nhiều. Ông kính tiến vào cự đạn nội bộ, hơn trăm quốc gia phóng viên đi theo cảm thụ một chút từ Yến Kinh bay đến Hương Sông đi tới đi lui lữ trình. Từ cất cánh đến rơi xuống đất, nếu như ngươi lo lắng có thể đeo lên dây an toàn, nhưng nếu như ngươi không cài dây an toàn cũng không có vấn đề, toàn bộ quá trình ngươi hoàn toàn không cảm giác được một điểm bên ngoài biến hóa, ngày bình thường xem như nhật trình vận chuyển hành khách đối với nó tới nói lại có đại tài tiểu dụng chi ngại, vận chuyển bên ngoài hướng toàn thế giới biểu diễn năng lực chiến đấu, để nó trở thành bây giờ quyền thế mạnh nhất cỡ lớn vũ khí chiến đấu, có thể cung cấp điện từ mạch xung cự pháo cùng lồng phòng ngự, để cho tại tự thân phòng ngự cùng công kích phương diện đều có miểu sát bây giờ trên không chiến đấu thể hệ địa vị. Thuyền, phi thuyền, Hoa Hạ số 1 là đối mạng của nó tên. Đồng thời, khái niệm bản chiến đấu phi thuyền cũng chính thức đối ngoại tuyên bố khái niệm 3D hoạt hình, bất quá là một cái xe tải lớn nhỏ trên không phi thuyền, tốc độ kia có thể để xích đạo lượn quanh cầu thời gian một tuần rút ngắn còn dài rác mấy canh giờ, Hoa Hạ nếu như từ bản thổ cất cánh chiến đấu phi thuyền, 20 phút liền có thể công kích được tiểu đảo quốc bản thổ. Thế giới quân sự thi đua, mở ra chương mới. Toàn thế giới tất cả quốc gia đối với chiến tranh sợ hãi đều đến không kịp tránh tình cảnh, ngươi nhường bất kỳ một quốc gia nào đối với một cái khác quốc gia khai chiến, coi như quốc gia một chiến, dân chúng cũng sẽ không đồng ý, bọn hắn cảm thấy mình an toàn không có bảo đảm, một khi khai chiến gia viên của mình tùy thời tùy chỗ sẽ bị chiến hỏa bao trùm, đi qua một chút quốc gia biết nói chúng ta có tốt nhất quốc thổ năng lực phòng ngự, dân chúng sẽ tin tưởng. Bây giờ thực tình không phải dân chúng không tin quốc gia, mà là tại chỗ cường đại vũ khí quân sự trước mặt, cái gì là quốc thổ phòng ngự? Đó chính là tốc độ nhanh nhất đưa người địch nhân có thể tiến hành chiến đấu sinh lực toàn bộ tiêu diệt, này liền dính đến một vấn đề. Có thể hay không thương tới đến vô tội bách tính? Không hề nghi ngờ, số nhiều dân chúng là sẽ tránh đi chiến tranh, nhưng vẫn là sẽ có một bộ phận phần tử háo chiến, như thế nào mới có thể đem bọn hắn tất cả chiến đấu tiêu diệt tại trạng thái phát sinh? Huyết tinh. Dùng cương đại lực lượng quân sự đưa ngươi tất cả có thể tạo thành hệ thống phòng ngự toàn bộ phá hủy, đến nỗi không thương tổn cùng dân chúng bình thường, có lỗi với tại chiến tranh trước mặt. Một số thời khắc thật sự không lo được, chỉ có thể trách chính ngươi ngược lại nó mốc, là như thế này một cái hiếu chiến gây chuyện quốc gia một thành viên, khi ngươi tổ quốc đối ngoại khuyết trương lúc chiến tranh, ngươi nhân thể chắc chắn sẽ phải thừa nhận bị đánh bại sau cực khổ. Cái này cũng chưa hết, sau một tháng, Từ Bân triệt để đem hải lục không toàn bộ chiếm lấy, viễn dương tiếp tế tàu vận tải ra lò, mạnh nhất năng lực phòng ngự, có thể tiến hành viễn dương tiếp tế, phối hợp bầu trời chiến sĩ. Siêu năng chiến xe có thể tiến hành không có khe hở bay liên tục chiến đấu, thậm chí ngay cả không trung chiến đấu phi thuyền cũng có thể tiến hành bổ sung, thẳng đứng lên xuống ưu thế khiến cho cái này nhìn qua giống như là một ổ bánh tấm tiếp tế tàu vận tải, có được ưu thế lớn nhất đi chịu tải chiến đấu phi thuyền. Bởi vì Từ Bân xuất hiện, toàn bộ thế giới biên chế quân đội tiến hành thay đổi, không còn là phân ra hải lục không, mà là ghép lại đến cùng một chỗ, một sư làm một cái đơn vị tác chiến, hạ siêu năng chiến xe đại đội, bầu trời chiến sĩ đại đội, tiếp tế tàu vận tải đại đội, hạng nặng tác chiến phi thuyền hai cái, phổ thông chiến đấu phi thuyền một cái trung đội, dị năng chiến sĩ một cái trung đội, thông thường vũ khí hạng nặng đoàn, còn lại đều là tiếp thụ qua hải lục không ba loại cơ sở tác chiến binh lính bình thường, tuy có chỉ là sờ qua một hai lần phía trên đỉnh cấp chuẩn bị, nhưng thật đến rồi trên chiến trường cần bọn hắn bổ sung đi vào lúc cũng không hai mắt đen thui. Hoa Hạ quân đội tiến hành toàn diện chỉnh biên, Từ Bân đảm nhiệm đệ nhất chiến đấu phó tổng tham mưu trưởng, một khi tiến vào thời gian chiến tranh hoặc là tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, tuyến ngoài cùng chiến đấu chỉ huy, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, đồng thời đem cảnh sát vũ trang đội ngũ xây dựng thêm, đem chính thức quân đội dọc xuống tới quân nhân toàn bộ chuyển thành cảnh sát vũ trang, tất cả bộ đội biên phòng toàn bộ chuyển thành cảnh sát vũ trang biên chế. Thông thường quân đội vì chiến đấu quân đội, ngoại trừ mấy đại quân khu trụ sở bên ngoài sẽ cả nước tiến hành di chuyển huấn luyện, mà tất cả hệ thống phòng ngự toàn bộ giao cho cảnh sát vũ trang tới thống nhất quản lý. Đặc cảnh đội ngũ toàn diện bãi bỏ, quốc nội không còn cần đặc cảnh đội ngũ, mỗi cái thành thị đều sẽ có trực luân phiên về nhà nghỉ ngơi dị năng chiến sĩ. Dị năng chiến sĩ phục dịch niên hạn muốn tăng thêm, ngươi không có khả năng nhường tương tự quân nhân không có gia đình của mình, cũng không khả năng để người ta một mực liền rời đi nhà. Tất cả đặc thù cương vị đặc thù quân nhân hàng năm đều sẽ có tương ứng nghỉ đông, dị năng chiến sĩ cùng bầu trời chiến sĩ là nhiều nhất, hàng năm 3 tháng, 3 tháng này ngươi sẽ tới gia đình chỗ ở thành thị tiến hành trực luân phiên phục dịch, không cần làm việc đúng giờ, căn cứ vào tình huống bao trùm 100 km đến 200 km bán kính phạm vi, lúc cần phải khắc bảo trì chiến đấu hệ thống truyền tin mở ra, tùy thời có nhiệm vụ, tùy thời đem bên người mang theo không cho phép ly khai bên cạnh mình đơn binh tác chiến phi đi khí mở ra, không sợ kẹt xe cũng không sợ bất luận cái gì con đường giao thông hoàn cảnh kém khu vực, đơn binh tác chiến phi đi khí còn kèm theo tránh xét hệ thống, tại ngày mưa có thể lợi dụng nhất định nguồn năng lượng tạo thành một cái vòng phòng hộ, khiến cho điều khiển đơn binh tác chiến phi đi khí dị năng chiến sĩ có được mạnh hơn vượt địa đồ năng lực tác chiến. Vì để phòng vạn nhất, Hoa Hạ mỗi một cái tiết kiệm cảnh sát vũ trang cùng phòng công an đều sẽ phân phối hai đài chiến đấu phi thuyền, nếu có cần nhanh trong chiến đấu có thể dùng phi thuyền đưa đón dị năng chiến sĩ, cũng có thể tiến hành bao trùm vận chuyển, lấy chiến đấu phi thuyền tốc độ, một cái tỉnh phạm vi đối với nó tới nói chính là mấy phút thời gian. Lấy thành thị trị an cực hạn làm thí dụ, một cái phối hữu đơn binh tác chiến phi đi khí dị năng chiến sĩ đủ để ứng đối tất cả thành thị đột phát vụ án hình sự, cho dù đối phương là dùng qua chợ đen mua sắm Lai Long Hổ đàn chiến sĩ, 3 năm cái cũng không cách nào cùng nghề nghiệp dị năng chiến sĩ đối kháng, vượt qua số lượng này. Liền xa xa không phải chỗ chính phủ có thể ứng đối, tình hình tính nghiêm trọng cũng xa xa siêu việt chỗ chính phủ mức cực hạn có thể chịu đựng. Công an đội ngũ tiến hành lo nung lớn, tất cả dư thừa cơ quan cắt giảm, dư thừa nhân viên cắt giảm, bao quát ban ngành chính phủ cũng giống như vậy, bất quá cho ngươi thời gian nửa năm sau trở về khảo thí phục trước, một lần để cho ngươi hiểu rõ dân chúng sinh hoạt cơ hội, chính ngươi trở thành một tên dân chúng sẽ như thế nào, nếu như nửa năm này ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi tiếp đó dựa vào quan hệ trở về. Căn bản chưa từng hiểu rõ dân chúng sinh hoạt, vậy ngươi sớm muộn không đợi lát nữa bị phát hiện, lần thứ hai cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, vĩnh viễn không thu nhận, tước đoạt ngươi công chức tư cách, tất cả quốc hữu bộ môn một mực không cho phép tiếp nhận. Quốc gia có tiền, quân đội cường đại, tổ quốc cường thịnh. Toàn bộ cơ quan tại treo cao chát đao trước mặt cuối cùng có nhân dân công buộc giác ngộ, quốc gia cũng không có chỉ là hạ mệnh lệnh không có phúc lợi. Lương cao dưỡng liêm chân chính làm được lương cao, trực tiếp cùng thế giới đỉnh cấp quốc gia phát đạt công chức thu nhập thủy bình ngang hàng, thu nhập tháng hơn vạn mỹ kim, liền xem như yến kinh hào hoa giá phòng. Ngươi không đến 10 năm tiền lương cũng có thể mua một bộ hai căn phòng thậm chí ba căn phòng. Tương ứng, muốn ngươi liêm khiết làm theo việc công, cũng muốn người của ngươi dân công buộc làm việc thái độ. Toàn diện miễn phí bảo hiểm y tế phổ biến, nhưng miễn phí có tương ứng điều kiện. Sẽ từ chính phủ mới thành lập giám sát bộ môn dẫn đầu, từ ngày hôm nay, phía trước từng bước cải cách nghiên cứu lại. Sau đó tất cả tuổi tròn 18 tròn tuổi người trẻ tuổi nếu như muốn thu được trung thân miễn phí bảo hiểm y tế, nhất thiết phải hoàn thành 2 năm công nhân tình nguyện công tác, cũng chính là tại đồng dạng đại học đại nhị đại tam 2 năm. Ngươi là đến trường vẫn là công tác mặc kệ, nhưng 2 năm này ngươi nhất thiết phải cam đoan mỗi tuần công nhân tình nguyện lượng công việc, cái này lượng sẽ tham khảo sinh viên chương trình học bên ngoài thời gian nghỉ ngơi dài ngắn tiến hành an bài, trong này bao quát một chút thành thị cơ sở kiến thiết giữ gìn cùng tương ứng nghĩa vụ lao động, ngươi ở đây trên đường cái nhìn thấy người trẻ tuổi quét đường tuyệt đối đừng cảm thấy có cái gì, đây chính là vì ngươi cả đời bảo hiểm y tế đang tiến hành trước thời hạn ứng trước tiền, mà 2 năm công nhân tình nguyện cũng sẽ nhường người trẻ tuổi đầy đủ tiếp xúc đến xã hội, học được một chút sinh tồn kỹ năng cơ bản, học được trong xã hội đi sinh tồn, đến đại học năm 4 lại đi tìm việc làm thời điểm, ngươi đã có nhất định kinh nghiệm xã hội. Quốc gia trợ cấp mua phòng công quỹ, không phải mua không nổi phòng sao? Giá phòng tăng lên đi dễ dàng rơi xuống không có khả năng, cái kia quốc gia cho ngươi trợ cấp, không cần nhân tài đặc thù, nhưng ngươi cần là đối xã hội đối với quốc gia đối với người dân có đóng góp người, có thể tại tương ứng cương vị xin cái này trợ cấp, nếu không phải là công chức là xí nghiệp tư nhân nhân viên, ngươi có thể xin công nhân tình nguyện niên hạn, đem đổi lấy tương ứng trợ cấp. Cả nước lấy tam tuyến thành thị làm cơ sở, mở ra trạm thu nhận, quốc gia nâng đỡ, toàn diện đem trong thành phố cô nhi, kẻ lưu lạc thống nhất tiến hành thu nhận, thống nhất tiến hành trình độ nhất định giáo dục cơ sở. Thống nhất tại tương ứng công cộng phục vụ bên trong tiến hành công tác, đổi lấy tương ứng thù lao. Cả nước cộng đồng viện dưỡng lao quy định phổ biến, ngươi không có chỗ ở đến viện dưỡng lao tới, ngươi không có nhi không có nữ quốc gia nuôi ngươi, ngươi có con trai có con gái không dưỡng ngươi không sao, chỉ cần hộ khẩu tin tức xác minh, trực tiếp cả nước mạng lưới liên lạc, cưỡng chế tại mỗi một cái con cái thu vào bên trong khấu trừ tương ứng tiền dưỡng lao, ngươi nói ta là xí nghiệp tư nhân ngươi chính phủ dựa vào cái gì chụp ta tiền, hảo, ngươi xuân thành một cái cộng đồng liền có thể. Trực tiếp hướng ma đều xí nghiệp tư nhân phát ra thông cáo lệnh, yêu cầu làm tốt xí nghiệp trực tiếp mệnh lệnh, nếu như hay không phục, trực tiếp thông qua Xuân Thành chính phủ, trực tiếp thương lượng ma đều chính phủ, cưỡng chế nên xí nghiệp tư nhân đem tên này nhân viên khai trừ, đồng thời ở tại trên internet thông tin cá nhân bên trong tăng thêm bất lương ghi chép, có thể bảo hiểm lưu cá nhân ngươi không đi viết cái này không lương ghi chép là cái gì, nhưng chỉ cần có cái này ghi chép. Mỗi cái dùng người đơn vị liền sẽ xét tình hình cụ thể sử dụng, không phải là không thể được dùng, dùng người đơn vị có thể trực tiếp tại ngươi tiền lương phương diện tiến hành áp chế, đồng thời ngươi công tác mới đơn vị tin tức lần nữa tiến vào internet, vẫn như cũ sẽ cưỡng chế khấu trừ ngươi tiền dưỡng lao. Nếu như là có cần thanh toán khoản tiền thí dụ như tiền nợ, tiền dưỡng lao, tiền nuôi dưỡng chờ đã từng không cách nào cưỡng chế thi hành phí tổn, ngươi có đơn vị muốn giả vờ không có công tác tránh né, chỉ cần tại hệ thống máy tính bên trong tự động sàng lọc chọn lựa ngươi liên tục 1 tháng không có thu vào trạng thái, lại niên kỳ tại công việc bình thường tuổi trẻ, cơ thể không có bệnh viện điều trị chứng minh không cách nào làm việc, lập tức liền sẽ khởi động thu nhận hệ thống, xem ngươi là kẻ lang thang, lập tức thu nhận sau tiến hành công tác tiếp tục hoàn lại những thứ này phí tổn. Quốc gia để cho ngươi, lão hưu sở y lão có chỗ dưỡng, ít có chỗ theo ít có nuôi. DS, cảm tạ mở cờ 943-51000 phát ra người phiếu. Chưa xong còn tiếp. Tam thất tiếng Trung. Bài đủ xe ở 775. Chương 774, đại kết của 3. Tại từ bân cấp tướng máy tính mài sau khi thành công, cả nước lấy tỉnh vì đầu cuối, một cái tỉnh một cái đầu cuối server. Cuối cùng liên tiếp đến yến kinh cuối cùng server bên trên, nguyên bộ còn có một cái ngang cấp dành trước server, cả nước tất cả mọi người miệng thông tin cá nhân toàn bộ tiến vào cái này cấp máy vi tính đầu cuối hệ thống ghi chép, đồng thời thời gian thực đổi mới, thứ này đem chứng minh thân phận, giấy lái xe, thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sổ hộ khẩu toàn bộ buộc chặt đến cùng một chỗ, chân chính thực hiện một phim hoạt hình, toàn thế giới ở giữa xuyên quốc gia không còn cần hộ chiếu, chỉ cần ngươi có cái này một phim hoạt hình, toàn thế giới ngươi cái nào đều đi phải. Toàn thế giới cao thủ máy vi tính tề tụ một đường, đối với này đại cấp máy vi tính kho số liệu tiến hành công kích, kết quả là 72 giờ không công mà lui, liền môn hộ cũng không có vào. Hơn nữa cấp máy tính còn có tự động phản kích công năng, giống như là một đám cơ năm đấm nói muốn xông lên một cây cầu, đầu cầu chiếm một cái bưng súng tự động tráng hán, đạn vô số. Hơn nữa tráng hán này căn bản vốn không cần ăn cơm ngủ, ngươi thời điểm tiến công hắn sẽ phản kích, ngươi không tiến công hắn không có việc gì cũng sẽ bóc cỏ. Toàn bộ Hoa Hạ đang tại một chút thay đổi, toàn bộ thế giới đang tại một chút thay đổi, gánh nặng đường xa nhân loại dương lịch sử ở trong, Từ Bân vì chính mình viết phía dưới nồng đậm một bút, vô luận thế giới tương lai dương tới trình độ nào, ai cũng không cách nào quên, đã từng có một người nam nhân như vậy, đem toàn bộ loài người tiến hóa đẩy về phía trước tiến vào 30 năm, làm cho nhân loại một lần nữa đứng ở một cái cao hơn điểm xuất phát, hơn nữa hắn còn đang không ngừng làm cống hiến, không ngừng nhanh đẩy tới xã hội nhân loại tiến bộ. Một bước một cái dấu chân, khi chiến tranh rời xa thế giới này sau đó, làm tài nguyên có thể đầy đủ phân phối sau đó, thế giới tiến trình độ bắt đầu tăng tốc, những cái kia đối với xã hội không có cống hiến ăn không ngồi rồi người, an tĩnh làm một cái vui sướng ký sinh trùng, mỗi một cái quốc gia đều tràn đầy số lớn ký sinh trùng, bọn hắn không cần vì sinh hoạt lo nghĩ, mỗi tháng chỉ cần làm một chút bộ ngành liên quan an bài cơ sở công tác, liền có thể nhận được áo cơm ở bảo đảm. Đương nhiên, cái này bảo đảm cũng có hạn độ, người tất cả có hết thảy đều là giá rẻ nhất, so sánh đã từng sinh hoạt khó khăn phấn đấu khó khăn hình thái xã hội, bọn họ là hạnh phúc, không đến mức chết đói không đến mức trôi dạt khắp nơi, còn có thể mặc phải sạch sẽ, không cần đi tiến hành lục đục với nhau. Cưỡng chế làm một chút nhẹ thể lực lao động, liền có thể hưởng thụ không thiếu hụt dinh dưỡng cơ bản sinh hoạt bảo đảm. Theo xã hội dương, cao tinh nhạy bén kỹ thuật, cao tinh nhạy bén nhân tài càng ngày càng nô ra, những cái kia bình thường người nếu như cần cù còn có thể trở thành xã hội cơ thạch, một khi tâm tính mất cân bằng, làm một con ký sinh trùng cũng rất tốt, quốc gia cũng cần mấy người này, riêng lớn Hoa Hạ, đông đảo nhân khẩu, số lớn cơ sở công tác cần người tới làm, đi qua rất nhiều người cảm thấy vấn đề mặt mũi sẽ không đi làm. Bây giờ trở thành một loại cùng công nhân tình nguyện cùng giới chất công tác, tất cả mọi người đều cần phải đi làm. Dù là ngươi tương lai là trăm ức tập đoàn trưởng môn nhân, có lẽ ngươi không cần một phần trung thân bảo hiểm y tế có thể không đi làm công nhân tình nguyện. Nhưng ở lý lịch của ngươi bên trên nếu như không có cái này một phần công nhân tình nguyện kinh lịch, toàn bộ xã hội người nhìn ngươi sẽ dùng ánh mắt gì? Đến ngươi chân chính tiến vào công ty nhà mình thời điểm làm việc, có thể nào phục chúng? Nhiều loại hạn chế phía dưới, liền mấy người này đều cần đi làm 2 năm công nhân tình nguyện, đi tiếp xúc xã hội tầng dưới chốt nhất công tác. Đến rồi cao tầng hào môn thế gia, trực tiếp cưỡng chế gia tộc của ngươi hậu bị nhân tài đi, có giá tâm sẽ chủ động, những cái kia kiếm sống nhị thế tổ cũng sẽ bị cưỡng chế đi. Tỷ lệ sai số cũng có thể tồn tại, cho phép cực kỳ nhỏ một túm người trốn qua, nhưng đối với toàn bộ xã hội hoàn cảnh lớn, mấy người này tỷ lệ đang thu nhỏ lại. Tất cả mọi người làm qua, cũng sẽ không tồn tại cái gì vấn đề mặt mũi, toàn bộ quốc gia hoạch tâm nhất công tác chỉ cần số ít người liền có thể làm đến, cái này cỡ nào người trở thành ký sinh trùng, bao nhiêu cũng có quốc gia cố ý hành động ý tứ, muốn đem cái này 360 đi, triệt để cho ngươi phân hóa mở. Số lớn chính sách mới tại Hoa Hạ phổ biến, toàn bộ Hoa Hạ giống như là một đài chờ đầy động cơ, tranh mở hết mã lực tiến lên, coi như là cái này động cơ bên trong khâu trọng yếu nhất. Từ Bân địa vị xã hội đang từ từ đề cao bên trong, tuổi của hắn đã chú định hắn ở quốc gia này tương lai địa vị, một cái đầu não đủ rõ ràng nghiên cứu nhân viên, hắn ít nhất còn có thể vì cái này quốc gia phục vụ 40 năm đến 50 năm, trong đoạn thời gian này, hắn đều đem đứng tại đỉnh phong, có thể tưởng tượng 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, tất nhiên là môn sinh cố lại trải rộng toàn bộ Hoa Hạ. Từ Bân càng là độc lai độc vãng, càng là của người nào mặt mũi cũng không cho, kỳ thực đối với hắn càng có lợi, hắn sẽ không cho mình thu môn sinh cơ hội, mặc kệ ở đâu cái bộ môn công tác, tuyệt đối là một ngày không đi làm việc đúng giờ. Tuyệt đối không tiếp đãi bất kỳ một cái nào thuộc hạ, lúc cần ta trực tiếp đi làm việc xong ta liền rời xa, ai cũng đừng nghĩ đánh danh hào của ta ở bên ngoài, ngượng ngùng, ta chưa từng có bất kỳ một cái nào hệ thống, bao quát nhà của ta cũng giống. Vậy, ngoại trừ tại chính ta công ty công tác nhân chi bên ngoài, tất cả mọi người đều không muốn bước vào cơ chế, tiểu muội từ song vốn có thể có tốt hơn tiền đồ đến ban ngành chính phủ công tác, trưng cầu ý kiến của hắn lúc, trực tiếp liền cấp ra cùng cha mẹ bất đồng đề nghị, liền đến nhà mình công ty tới làm, ngươi chỉ cần công tác hảo, sẽ thiếu kinh lịch rất rất nhiều lục đục với nhau. Làm một cái nữ người giàu có không giống như là một cái nữ công chức muốn nhẹ nhõm thoải mái nhiều. Tống gia, Hàn gia, Tần gia, nhà ai gia đình hội nghị hắn một mực không tham gia, nhà ai thành viên gia tộc có bất kỳ sự tình, bao quát toàn cả gia tộc chiến lược tính sự kiện, hắn cũng tổng thể không tham dự, hoàn toàn một bộ nhiên thế ngoại cao nhân bộ dáng. Lẽ ra xã hội này cũng sẽ không cho phép dạng này người tồn tại, thế nhưng Từ Bân thật là quá đặc thù, hắn căn bản vốn không cần phải đi giữ gìn cái gọi là quan hệ nhân mạch, hoàn toàn có thể bốc đồng làm việc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất luận kẻ nào nói hắn nói xấu đều là cho tự thân dội nước bẩn, bất luận kẻ nào chất vấn hành vi của hắn cũng là đắc tội đa số người. Hắn chỉ cần định kỳ có thể lấy ra kinh diễm thế giới mình, địa vị của hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Thậm chí vì để cho càng nhiều người yên tâm, hắn ngược lại cần số nhiều thời gian để cho mình trở thành một người rảnh rỗi, chả thèm quản chuyện tận lực không đi quản chuyện. Theo Kim Bảo Nhi bụng lớn lên, nguyên bản giả mang thai dụ địch La Nhan cũng thật sự mang thai, việc vui không tới thì lại lấy thứ nhất là theo nhau mà tới, vì cân bằng quan hệ, Từ Bân từ bỏ tất cả bảo hộ phương sách, ngắn ngủi 2 tháng bên trong, đều thi vũ lộ, tin vui là một cái tiếp theo một cái, hôm nay tứ hợp viện đều ở không được, trực tiếp cả nhà chuyển rời đến hoàn cảnh tốt hơn hải đảo. Mở ra một cái đại quy mô cuộc sống gia đình, có cấp máy tính, internet làm việc càng thêm đơn giản. Hóa, Mạnh Thi Nghiên dạng này nữ cường nhân cũng có thể yên tâm ở nhà công tác. Nhân cơ hội này, Từ Bân bắt đầu giảm phụ, chân chính từ nhỏ quản sự hướng về không quản sự tiến, cả nhà ra sau đó, hắn chạy tới Dài trước mặt, yêu cầu cách trước, trọng trách trên vai quá trọng, không có thời gian. Dài nhóm cũng là ngầm hiểu, cười kéo hắn ăn một bữa cơm, tất cả mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, cây có mọc thành rừng à, biết được chính mình che lấp ánh sáng trên người, cũng không phải chuyện gì xấu. Cái gì giáo dục cải cách, cái gì tra xét giám thị, cái gì văn hóa truyền bá sáu. Từ Bân một mực mặc kệ, làm một cái nhàn tảng người, trong tay một điểm quyền hạn không có, tại quân đội cùng tại chính phủ, cũng chỉ là treo một cái tên mà thôi, rất nhiều hội nghị cứ việc có mới phi thuyền có thể nhanh đến đạt tiến kinh, hắn đều lựa chọn không đi tham gia, an tâm tại trên hải đảo làm một cái nhàn tảng người, nhưng tất cả mọi người đều biết, chỉ cần hắn muốn đứng lên, mặc kệ lúc nào, cũng sẽ là tia sáng vạn trượng một cái kia. 24. Một cơn mưa nhỏ đi qua, trên hải đảo màu xanh biếc càng đậm, dương quang đem nước mưa mang tới tí tí ý lạnh xua tan, mỗi hô hấp một lần đều sẽ cảm nhận được trong không khí truyền tới thông thấu, trên hải đảo các nơi cảnh đẹp xóa xỉnh, đều sẽ có một cái đàn bà xinh đẹp hưởng thụ lấy sau cơn mưa an bình, tại bên cạnh của các nàng, tiểu gì cũng sẽ bồi bạn thân nhân và bạn, tiếng cười sẽ truyền rất xa, nhưng lại tựa hồ có từng đạo bình chướng vô hình, đưa các nàng lẫn nhau phân ra. Mặt biển du thuyền phía trên, Từ Bân cùng họ Tây Môn thổi mưa mang theo nón che nắng hải câu, từng đợt gió biển thổi qua, từng tiếng hơi tin tức âm thanh lần lượt đem cái này yên tĩnh phá đi, mỗi vang dội một tiếng, họ Tây Môn thổi mưa liền sẽ cười một tiếng, thẳng đến Từ Bân lấy điện thoại di động ra nghe đài tin tức, hắn mới cười nói, tề nhân chi phúc, cũng không phải là trong truyền thuyết tốt như vậy hưởng. Từng cái tin tức, lộ ra nhàn nhạt tiểu diễm, từng tiếng ngọt ngào, lao công, trên biển gió to, nhiều mặc quần áo. Lao công, buổi tối muốn ăn cái gì? Lao công, ta đây có tươi mới nước rửa. Lao công, bảo bảo vừa rồi đã ta. Cuối cùng tất cả tin tức muốn biểu đạt ý tứ liền một đầu, ta nhớ ngươi lắm, buổi tối ngươi tới sao? Ta chờ ngươi. Cạnh tranh, ở khắp mọi nơi, cạnh tranh, đâu đâu cũng có. Từ Bân cười cười, khinh thường lườm họ Tây Môn thổi mưa một mắt, ngươi không hiểu. Điểm điều thuốc, cần câu cũng không nhìn, kéo qua ghế nằm thuận thế nằm xuống, hai chân hướng về trên lan can vừa dựng, thư thư phục phục chụp đầu tiến hành hồi phục, căn bản cũng không quan tâm chính mình đi ra hải câu sẽ có thành quả gì, càng thêm không phải là vì tránh quấy rầy mới ra ngoài. Thưởng thụ sinh hoạt chân lý hắn gần nhất lĩnh ngộ ra được, cũng không phải ngươi đi điều khiển sinh hoạt cho mình tạo một cái dạng gì sinh hoạt không khí, mà là muốn thuận theo sinh hoạt, thưởng thụ mỗi một điểm mở rộng, mặc kệ tới là cái gì, bất kể có phải hay không là mình muốn, ta đều có thể từ trong tìm được niềm vui thú, đồng thời làm không biết mệnh đầu nhập trong đó, đây mới thật sự là hưởng thụ sinh hoạt. Trái Lãng từ trong khoang thuyền lấy ra một cái khay, hiện tại hắn cũng học xong hưởng thụ rượu đỏ, nhìn lướt qua Từ Bân, đem chén rượu đưa cho họ Tây Môn thổi mưa, thời khắc đưa ngươi cuộc sống bây giờ xem như trước bao táp đêm yên tĩnh, đây chính là hắn sinh hoạt trạng thái. Họ Tây Môn thổi mưa như có điều suy nghĩ gật đầu, cuối cùng bốn chữ, chân quý, cảm ơn. Từ Bân điện thoại di động đột nhiên vang lên một loại kỳ quái âm nhạc tiếng Trung, hắn vốn là mỉm cười biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, nghe. Từ tướng quân, bầu trời chiến sĩ binh sĩ cùng chiến sĩ dị năng binh sĩ bạo quy mô nhỏ xung đột, dài đề nghị, ngài trở lại nơi này, tiêu trừ kiêu binh thai hoàng ẩm. Làm cho này chút đặc thù phản ứng bộ đội đời thứ nhất chủ quan, Từ Bân ở trong lòng bọn hắn có được địa vị rất cao. Tới đón ta. Từ Bân đứng lên, liếc mắt nhìn họ Tây Môn thổi mưa, không thể cùng ngươi nghỉ phép. Họ Tây Môn thổi hạt mưa đầu, ra hiệu ngươi bận rộn. Rất nhanh, một trận cỡ nhỏ vận chuyển phi thuyền từ đằng xa chạy nhanh đến, chậm rãi hạ xuống đến cùng du thuyền đồng thời cao. Từ Bân cũng tại trong khoang thuyền thay xong một thân quần áo huấn luyện, cùng Trái Lãng leo lên phi thuyền, hướng về Yến Kinh bay đi sáu. Song TS, nghĩ đối với tất cả người ủng hộ nói lời liền bốn chữ, chân quý, cảm ơn. Đối với mình, hai chữ, kiên trì. TS2, sách mới đế cấp đại minh tinh, đầy đủ mập, đại gia có thể mở làm thịt. Chưa xong còn tiếp. Tam thất tiếng Trung. Bài đủ C ở 776. Tắc hệ bỡ là chương 774, đại kết của bà. Tại Từ Bân đem siêu cấp máy tính nghiên cứu phát minh sau khi thành công, cả nước lấy tỉnh vì đầu cối, một cái tỉnh một cái đầu cối server, cuối cùng liên tiếp đến Yến Kinh cuối cùng server bên trên, nguyên bộ còn có một cái ngang cấp dành trước server, cả nước tất cả mọi người miệng thông tin cá nhân toàn bộ tiến vào cái này siêu cấp máy tính đầu cối hệ thống ghi chép, đồng thời thời gian thực đổi mới, thứ này đem chứng minh thân phận, giấy lái xe, thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sổ hộ khẩu toàn bộ buộc chặt đến cùng một chỗ, chân chính thực hiện một phim hoạt hình, toàn thế giới ở giữa xuyên quốc gia không còn cần hộ chiếu, chỉ cần ngươi có cái này một phim hoạt hình, toàn thế giới ngươi cái nào đều đi phải. Toàn thế giới cao thủ máy vi tính tề tụ một đường, đối với này đài siêu cấp máy tính kho số liệu tiến hành công kích, kết quả là 72 giờ không công mà lui, liền môn hộ cũng không có vào. Hơn nữa siêu cấp máy tính còn có tự động phản kích công năng, giống như là một đám cơ nắm đấm nói muốn xông lên một cây cầu, đầu cầu chiếm một cái bưng súng tự động tráng hán, đạn vô số. Hơn nữa tráng hán này căn bản vốn không cần ăn cơm ngủ, ngươi thời điểm tiến công hắn sẽ phản kích, ngươi không tiến công hắn không có việc gì cũng sẽ bóc cỏ. Toàn bộ Hoa Hạ đang tại một chút thay đổi, toàn bộ thế giới đang tại một chút thay đổi, gánh nặng đường xa nhân loại lịch sử phát triển ở trong. Từ Bân vì chính mình viết phía dưới nồng đậm một bút, vô luận thế giới tương lai phát triển tới trình độ nào, ai cũng không cách nào quên, đã từng có một người nam nhân như vậy, đem toàn bộ loài người tiến hóa đẩy về phía trước tiến vào 30 năm, làm cho nhân loại một lần nữa đứng ở một cái cao hơn điểm xuất phát, hơn nữa hắn còn đang không ngừng làm cống hiến, không ngừng nhanh chóng đẩy tới xã hội nhân loại tiến bộ. Một bước một cái dấu chân, khi chiến tranh rời xa thế giới này sau đó, làm tài nguyên có thể đầy đủ phân phối sau đó, thế giới tiến trình tốc độ bắt đầu tăng tốc, những cái kia đối với xã hội không có cống hiến ăn không ngồi rồi người, an tĩnh làm một cái vui sướng ký sinh trùng, mỗi một cái quốc gia đều tràn đầy số lớn ký sinh trùng, bọn hắn không cần vì sinh hoạt lo nghĩ, mỗi tháng chỉ cần làm một chút bộ ngành liên quan an bài cơ sở công tác, liền có thể nhận được áo cơm ở bảo đảm. Đương nhiên, cái này bảo đảm cũng có hạn độ, người tất cả có hết thảy đều là giá rẻ nhất, so sánh đã từng sinh hoạt khó khăn phấn đấu khó khăn hình thái xã hội, bọn họ là hạnh phúc.